Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bàn cho tính mạng mình, Cửu Sinh, chúng ta cần ra tay sao? Nhược Lan đi đến bên cạnh Cửu Sinh, đôi mắt đẹp nhìn về phía mấy vòng chiến khác, nói khẽ, những vòng chiến ở đây cũng không mấy khả quan, cho dù là Phá Thiên Quân và những người kia, cũng đã có mấy cường giả bị cường giả khôi lỗi nửa bước vương cảnh kia chấn vỡ tâm mạch mà chết. Bất quá thực lực của bọn hắn rõ ràng cũng cực kỳ không kém. Khi liên thủ với nhau, vậy mà trực tiếp áp chế gắt gao cường giả khôi lỗi nửa bước vương cảnh kia. Nhìn tình hình này, việc giành thắng lợi cũng chỉ là sớm hay muộn, mà ở những phương hướng khác, đội của Tuyết Phượng cũng có thương vong nhưng không lớn, trong phạm vi có thể chấp nhận được, bọn hắn đồng dạng cũng kiềm chế được cường giả khôi lỗi nửa bước vương cảnh kia. Bất quá so với bọn hắn, mấy vòng chiến cuối cùng kia lại lộ ra quá mức thảm khốc một chút. Mấy đội ngũ này cũng là chắp vá thành lập trước khi chiến đấu. Mặc dù mỗi người thực lực không kém, nhưng sự phối hợp giữa bọn họ lại hoàn toàn không có ăn ý. Bởi vậy, đã có mấy vị cường giả đạt đến cấp bậc linh vũ kính táng thân trong tay cường giả khôi lỗi nửa bước. Vương cảnh, có thể nói, đây là nơi tử thương thảm trọng nhất. Ngay khi Cửu Sinh có chút chần chừ, một thanh âm quen thuộc vang lên, không cần, không cần, quản tốt chính chúng ta là được. Ánh mắt Cửu Sinh khẽ lấp lánh, chợt lắc đầu, bây giờ không phải lúc phát thiện tâm, những tên gia hỏa này cũng là đối thủ cạnh tranh. Nếu sau khi giải quyết những cường giả khôi lỗi nửa bước vương cảnh này, nói không chừng chính là sẽ lén lút ra tay với đối phương. Những kẻ lúc trước vẫn còn là đồng minh, bởi vậy, cũng không cần xen vào việc của người khác là hơn. Nhưng, nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn, dẫn đến những cường giả khôi lỗi nửa bước vương cảnh kia mất khống chế, thì hiện giờ cũng không coi là quá khó giải quyết. Dù sao, qua lần giao thủ trước đó, Cửu Sinh cũng đã hiểu phần nào về thực lực của những cái gọi là cường giả khôi lỗi nửa bước vương cảnh này, những khôi lỗi này, mặc dù danh xưng là cường giả nửa bước vương cảnh, nhưng lực chiến đấu chân chính của chúng lại còn kém rất xa những cường giả nửa bước vương cảnh chân chính kia, nếu không, đoàn người Cửu Sinh không thể nào không có chút thương vong nào mà có thể chém giết hắn. Nhược Lan gật đầu một cái, nàng đồng dạng hiểu rõ những đạo lý này, nếu như bây giờ tùy tiện xuất thủ giúp một tay, nói không chừng lát nữa bọn hắn sẽ âm thầm hạ thủ. Bây giờ, không phải lúc lòng từ bi, nơi đó, chính là thiện ác quả trong truyền thuyết sao? Cửu Sinh lại một lần nữa liếc mắt nhìn các vòng chiến xung quanh. Sau đó ánh mắt chuyển hướng cây thiện ác, trong thân cây cách mặt đất trăm trượng, từng vòng quang hoa tràn ngập, tỏa ra một loại sinh mệnh lực kinh người. Cây thiện ác này cổ quái hơn ta dự liệu, những cường giả khôi lỗi nửa bước vương cảnh này, khi còn sống tất nhiên là cường giả nửa bước vương cảnh chân chính. Nhưng mà, ngay cả bọn hắn cuối cùng cũng trở thành khôi lỗi, vậy điều đó thuyết minh rằng cây thiện ác này, ngay cả bọn họ cũng không cách nào ứng phó. Mắt Cửu Sinh chăm chú nhìn chằm chằm vào vầng quang hoa kia. Nhưng trong lòng hắn ý niệm xoay nhanh, những cường giả khôi lỗi nửa bước vương cảnh này cũng không phải là thứ khiến người ta đau đầu nhất, phiền toái nhất vẫn là bản thân cây thiện ác. Dù sao, ai cũng không biết thứ này rốt cuộc còn có những thủ đoạn quỷ dị gì. Xem ra lần này phải cẩn thận nhiều hơn, nếu không, không những bảo bối không lấy được mà ngược lại còn mất mạng. Bùm, trong lúc Cửu Sinh đang suy nghĩ miên man, một tiếng vang nặng nề đột nhiên truyền đến từ cách đó không xa. Khi hắn quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy Phá Thiên Quân với vẻ mặt không đổi. Một quyền mạnh mẽ đánh nát con khôi lỗi nửa bước vương cảnh. Một quyền đánh nát đầu của con khôi lỗi cường giả nửa bước vương cảnh. Phá Thiên Quân cũng thở phào một hơi thật sâu. Sau đó, hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Cửu Sinh, gương mặt vốn vô cảm của hắn nhanh chóng hiện lên một nụ cười ấm áp. Khiến người kia trong lòng không ngừng cười lạnh, tên này, là đang giả vờ giả vịt sao? Phá Thiên Quân và những người khác giải quyết xong khôi lỗi. Khiến những người còn lại cũng nhanh chóng ngồi xếp bằng tu luyện. Khôi phục huyền khí. Rõ ràng trận đại chiến lúc trước đã tiêu hao của họ rất nhiều. Chương 391, tâm ma quấy phá. Sau khoảng một khắc đồng hồ kể từ khi Phá Thiên Quân và những người khác kết thúc, vòng chiến của Tuyết Phượng cũng cuối cùng từ từ kết thúc. Con khôi lỗi cường giả nửa bước vương cảnh đó, sau khi giết ước chừng ba vị cường giả, cuối cùng đã bị đám người tìm được cơ hội đánh nát đầu. Thứ đáng chết này, bùm, Tuyết Phượng sắc mặt âm trầm, một cước hung hăng đá bay thi thể con khôi lỗi, để giải quyết thứ này. Bọn hắn đã phải bỏ ra ba vị cao thủ linh vũ cảnh có thực lực cường hãn. Cái giá như thế này, đúng thật là không nhỏ. Hít sâu một hơi, nàng liếc mắt nhìn Nhược Lan, kiềm chế cơn nộ khí trong lòng. Tuyết Phượng lần nữa tỉnh táo lại, vung tay lên, sau đó dẫn đầu ngồi xếp bằng dưới đất, nuốt một viên đan dược vào bụng để cấp tốc hồi phục huyền khí. Ba đội ngũ đi trước giải quyết khôi lỗi cường giả nửa bước vương cảnh. Nhưng không ai đến giúp những vòng chiến còn lại, thay vào đó, tất cả đều chọn thờ ơ lạnh nhạt, rõ ràng là không ai xem những người khác là minh hữu thực sự. A, trong lúc mọi người thờ ơ lạnh nhạt, một cường giả linh vũ cảnh đã bị một con khôi lỗi cường giả nửa bước vương cảnh xé rách thành hai mảnh, phốc phốc, máu tươi vương vãi, dính vào thân thể của con khôi lỗi cường giả nửa bước vương cảnh. Cũng trong lúc đó, gần hơn 10 cường giả đang giết chóc đến mức mắt đỏ ngầu. Cùng lúc tung ra kinh phong hùng hồn, đánh mạnh vào đầu con khôi lỗi cường giả nửa bước vương cảnh. Bùm, đối mặt với số lượng công kích lớn như vậy, cơ thể con khôi lỗi cường giả nửa bước vương cảnh run lên. Đầu nó trực tiếp nổ tung, dư âm vụ nổ còn chấn động khiến tầm 10 cường giả gần đó khí huyết quay cuồng trong cơ thể. Không nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi, để giải quyết con khôi lỗi cường giả nửa bước vương cảnh này. Tổn thất của bọn họ mới thật sự là đẫm máu. Sau khi vòng chiến này kết thúc, chiến trường cuối cùng lại kéo dài gần một khắc đồng hồ nữa. Cuối cùng sau khi phải trả giá bằng sinh mệnh của mấy người, dùng phương thức lấy mạng đổi quyền, mới chém giết được con khôi lỗi cường giả nửa bước vương cảnh cuối cùng. Khi đầu con khôi lỗi cường giả nửa bước vương cảnh đó nổ tung, đám người kia hầu như kiệt sức mà nằm sụp xuống đất, ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn cử động. Khi con khôi lỗi cường giả nửa bước vương cảnh cuối cùng hóa thành khô phấn, Cửu Sinh và những người khác sau một thời gian nghỉ dưỡng sức, từ từ mở mắt ra, khí tức của cả đoàn người, nhờ sự trợ giúp của đan dược, đã khôi phục được gần như hoàn toàn. Nhìn thấy đám người đã khôi phục xong, Cửu Sinh ánh mắt cũng chuyển hướng về cây thiện ác. Một lát sau, hắn nói, phía dưới nhất định sẽ nguy hiểm hơn bây giờ mấy lần. Cho nên, ta đề nghị những người có thực lực chưa đạt đến trung cấp linh vũ cảnh thì hãy ở lại đây. Không cần tiến lên. Nghe vậy, đám người chần chờ một chút, rồi cũng gật đầu, bất quá, chợt họ có chút quỷ dị nhìn xem Cửu Sinh và Mạc Tử Y. Cửu Sinh tự nhiên biết tâm tư của mọi người, bất quá lại không có ý định giải thích, mới đến bây giờ, khôi lỗi cường giả nửa bước vương cảnh cũng đã xuất hiện. Dù ai cũng không thể chắc chắn, phía dưới có thể hay không còn có cửa ải nào nguy hiểm hơn. Nếu thực lực không có khả quan, đi cũng chỉ là chịu chết. Tông chủ, vậy chúng ta sẽ ở lại đây, người cùng vị thiếu hiệp kia đi đi. Vài tên trưởng lão kiếm tông nhìn nhau, rồi nói, cái tốt của cây thiện ác, các nàng tự nhiên là biết, mặc dù các nàng biết mình không có phúc khí đó để hưởng thụ, nhưng cũng muốn cho kiếm tông dính một chút phúc khí. Bây giờ, thực lực của kiếm vân ở đây cũng xem là tốt, lại thêm có chút quan hệ với Cửu Sinh, nếu thật sự gặp được cơ duyên lớn, cũng sẽ có vô số chỗ tốt. Cái này, vậy các ngươi cẩn thận. Kiếm vân chần chờ một chút, rồi cũng khẽ gật đầu. Nàng ngược lại không ôm cái ý niệm gì về kỳ ngộ thoát thai hoán cốt lớn lao. Chỉ là nàng cũng cảm thấy cây thiện ác này không đơn giản. Tự nhiên cũng biết rõ tâm tư của các trưởng lão bên trong. Cửu Sinh gật đầu một cái, tiếp đó ánh mắt chuyển hướng thân cây khổng lồ của cây thiện ác. Thiện ác quả chân chính, tất nhiên giấu ở trong đó. Vậy các ngươi ở chỗ này cẩn thận một chút, chúng ta cũng đi nhanh lên đi. Nói xong, Cửu Sinh liếc mắt nhìn Kiếm Vân. Hô, Cửu Sinh nhẹ thở ra một hơi, cả người lỗ chân lông phảng phất đều đang căng thẳng trong khoảnh khắc này. Hắn khẽ vung tay, sau đó liền lập tức đứng dậy, tiếp đó chậm rãi hướng đi cây thiện ác. Ngay sau đó, Nhược Lan và những người khác đang nghiêm chỉnh chờ đợi cũng với vẻ mặt ngưng trọng và cảnh giác. Đuổi kịp, tiểu tử này lỗ mãng như thế, hoặc là tự tìm cái chết, hoặc là, chính là có chỗ dựa vào. Nam tử áo trắng bên cạnh Phá Thiên Quân nghi ngờ nói. Ngươi nói là, sau lưng của hắn có người chỉ điểm. So với điều thứ nhất, ta càng muốn tin tưởng điều thứ hai, trên người hắn có một loại ba động, rất giống với sư phụ. Chúng ta cũng khởi hành, nhìn thấy Cửu Sinh và bọn họ muốn cướp trước một bước. Phá Thiên Quân và mấy người kia cũng kìm nén không được, cũng không lo được nghỉ ngơi, vung tay lên, liền dẫn người đi theo Cửu Sinh, hướng về phía cây thiện ác. Ở phía sau nữa, mấy đội ngũ tàn phá khác, nhìn thấy cảnh này, cũng cắn răng một cái, cưỡng ép đứng dậy, để đi đến đây, bọn hắn đã bỏ ra cái giá quá lớn, nói gì cũng tuyệt đối không cam lòng cứ như vậy tay không mà quay về. Một đoàn người, dưới sự dụ hoặc của thiện ác quả, cũng tăng nhanh bước chân, bất quá, càng tiếp cận cây thiện ác, tất cả mọi người trong lòng cũng trở nên cực kỳ khẩn trương. Dù sao, ai cũng không biết cây thiện ác này còn có thủ đoạn gì nữa. Và chính cái sự không biết này mới là điều khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Xoạt xoạt, tiếng bước chân rất nhỏ, chậm rãi vang lên, đám người cũng từ từ đạt đến gốc cây thiện ác. Đứng ở đó, bọn hắn ngước nhìn, lúc này mới có thể cảm nhận được, cái cây cổ thụ không biết đã sống bao nhiêu năm này. Đồ sộ chọc trời đến mức nào, suy, khi mọi người đến gốc cây thiện ác, từ trong thân cây cao tới trăm trượng, đột nhiên bộc phát ra hào quang rực rỡ, hóa thành một đạo cột sáng, trực tiếp bao trùm tất cả mọi người, bao gồm cả Cửu Sinh. Cảnh tượng đột nhiên xuất hiện làm cho tất cả mọi người trong lòng đều giật mình. Vừa định triển huyền khí, lại kinh hãi phát hiện huyền khí trong cơ thể đã hoàn toàn biến mất. Hưu, trong lúc bọn hắn đang kinh hãi, cột sáng kia lại cấp tốc thu nhỏ, một tiếng hưu rồi nhanh như tia chớp rút về thân cây. Cùng lúc đó, nhóm người trước đó đã đến gốc cây cũng biến mất, trong đó tự nhiên bao gồm cả Cửu Sinh và những người khác. Nơi không xa, nữ tử áo xanh nhìn cảnh một đoàn người biến mất quỷ dị, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, ánh sáng trắng xóa phủ kín tầm mắt. Cửu Sinh đứng sững trong mảnh thế giới bạch quang này, xung quanh không có bất kỳ bóng dáng nào, hơn nữa chẳng biết tại sao, trí nhớ của hắn tựa hồ trong mơ hồ có chút hỗn loạn. Đã xảy ra chuyện gì? Cửu Sinh nhíu chặt lông mày, tự lẩm bẩm, sau một lát, Cửu Sinh đột nhiên ngẩng đầu, cách hắn không xa có một vòng sáng, hắn chần chờ một chút, rồi bước chân đến gần vòng sáng, tiếp đó đạp vào, bước vào vòng sáng ngay khoảnh khắc đó, mặc dù phảng phất chỉ vẻn vẹn có một cái chớp mắt, nhưng Cửu Sinh lại cảm thấy giống như đã qua mấy tháng, mấy chục tháng vậy. Trong lúc hắn mờ mịt, cơ thể lại đột nhiên chấn động, thảo nguyên xanh tươi mơn mởn, thay thế thế giới trắng xóa, xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Đây là mãng hoang cổ vực. Nhìn phiến thảo nguyên khổng lồ trước mắt, Cửu Sinh mờ mịt lẩm bẩm nói, trong trí nhớ hỗn loạn đó, nơi đây khiến hắn có cảm giác quen thuộc. Cơ thể đứng giữa không trung, Cửu Sinh ánh mắt nhìn tứ phía, nhưng lại chỉ thấy được bình nguyên trống rỗng, cả thiên địa đều lộ ra một loại khí tức cô tịch. Nơi đây phảng phất chỉ có một mình hắn tồn tại, giống thế. Nhưng ngay trong lúc Cửu Sinh nhìn quanh, giữa thiên địa xung quanh đột nhiên truyền ra tiếng gào kinh thiên động địa. Chợt, một thú triều màu đỏ, giống như một đường máu đỏ tươi, lao nhanh đến từ cuối tầm mắt. Chỉ trong mấy cái chớp mắt, chúng đã xuất hiện trong phạm vi trăm trượng quanh hắn, mùi tanh hôi xộc thẳng vào mặt. Nhìn đàn yêu thú cấp thiên giai đông nghịt này, Cửu Sinh nhíu mày, hắn vừa nhấc bàn tay, một luồng năng lượng đáng sợ không thể hình dung, giống như ba động hủy diệt, lan tràn ra từ lòng bàn tay hắn. Bùm, kèm theo luồng chấn động hủy diệt này tràn ngập, phàm là tất cả yêu thú cấp thiên giai tiến vào phạm vi trăm trượng quanh hắn, bất kể thực lực đạt đến cấp độ nào, tất cả đều hóa thành tro tàn ngay trong khoảnh khắc đó. Cửu Sinh có chút thất thần nhìn đàn thú triều nhanh chóng thiếu đi một mảng lớn, chợt kinh ngạc nhìn bàn tay của mình, loại lực lượng này cường đại đến không thể hình dung, phảng phất hiện tại hắn chỉ cần nguyện ý, phiến thiên địa này cũng sẽ sụp đổ dưới ý niệm của hắn. Đây chính là sức mạnh xa xa siêu việt linh vũ cảnh. Đây chẳng lẽ là sức mạnh vương cảnh? Cửu Sinh tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên. Phần lực lượng này hắn đã theo đuổi nhiều năm như vậy, bây giờ cuối cùng đã có được sao? Giống lúc Cửu Sinh đang chìm đắm trong luồng sức mạnh giơ tay nhấc chân liền có thể hủy diệt thiên địa này, lại có tiếng giống hung ác vang lên, vô số yêu thú cấp thiên giai trừng mắt đỏ tươi liên tục không ngừng đánh thẳng tới. Hắc hắc, đối mặt với số lượng thú triều lớn như vậy, Cửu Sinh lại cười khẩy một tiếng, hai tay đột nhiên hướng về phía mặt đất hung hăng nhấn một cái. Bùm, kèm theo trưởng này ấn xuống, phiến thảo nguyên lập tức lõm xuống một mảng thủ ấn khổng lồ gần tới vạn trượng, một đạo gợn sóng đáng sợ xuyên thấu qua mặt đất, hiện lên hình dạng hình tròn, quét sạch ra xung quanh. Ầm ầm, tất cả thú triều kia khi chạm vào đạo gợn sóng này, hầu như ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra, đã biến thành bột phấn. Dưới một trường, trên toàn bộ thảo nguyên, vô số yêu thú cấp thiên giai đã hoàn toàn bị chôn vùi vào hư không. Loại lực lượng này khiến người ta cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Nhìn trường ấn vạn trượng khổng lồ trên mặt đất, một loại cảm xúc khác thường dâng lên từ đáy lòng Cửu Sinh, khiến hắn không nhịn được ngửa mặt lên trời cười ha ha. Tiếng cười như sấm ầm ầm vang dội khắp phiến thiên địa này, loại lực lượng này hắn lại mơ mơ hồ hồ mà có được. Phá Thiên Quân nhìn đám người từ trong không gian phá vỡ xuất hiện, Cửu Sinh cũng khẽ giật mình, chợt một tiếng gọi ngay ra tên của nam tử đứng đầu, lập tức trong mắt lướt qua một tia hồng mang, bàn tay hướng về phía đám người kia ra sức vồ một cái. Chạy mau! Phá Thiên Quân nhìn thấy cử động như vậy của Cửu Sinh, sắc mặt cũng biến đổi, vội vàng quay đầu chạy, nhưng mà thân hình vừa mới chuyển, liền phát hiện mảnh không gian này đã hoàn toàn bị phong tỏa. Hơn nữa, không cần huyền khí trong cơ thể bạo dũng, không gian kia đã sụp đổ, phịch một tiếng, biến thành một không gian trống rỗng đen kịt. Phá Thiên Quân cùng với tất cả những người khác, toàn bộ bị biến thành một đống huyết nhục. Vì sao, ta đột nhiên khát máu như vậy? Tiện tay hất đống huyết nhục kia ra, trên mặt Cửu Sinh hiện lên vẻ kinh hoàng, nhất thời lý trí lóe lên rồi biến mất. Cửu Sinh lúc này thân hãm trong cây thiện ác, tựa hồ không gì làm không được. Cửu Sinh trong mắt lóe lên một tia tinh hồng, quay người đạp lên hư không, hướng về phía bên ngoài mãng hoang cổ vực mà bay đi. Bên tai gió rít gào, cảnh sắc ven đường thay đổi nhanh chóng, dọc đường, bất kỳ yêu thú nào xuất hiện trong phạm vi trăm trượng quanh hắn đều sẽ bị uy áp tràn ngập thiên địa. Trong lúc Cửu Sinh phất tay, ép thành một đống huyết nhục, thình thịch, trên bầu trời xanh thẳm, một đạo lưu quang nghiệp hỏa thái hư lóe lên bay qua. Phía dưới, những nơi nó đi qua, từng tiếng nổ trầm thấp lần lượt vang lên, những nơi đi qua, máu chảy thành sông, những nơi đi qua, hoàn toàn tĩnh mịch. Tốc độ của đạo lưu quang kia cực kỳ tấn mãnh, chỉ trong vỏn vẹn một khắc đồng hồ, đã xuyên qua mãng hoang cổ vực rộng lớn, xuất hiện tại khu vực biên giới của mãng hoang cổ vực. Và trong suốt đoạn đường này, khi máu chảy thành sông, cũng khiến huyết hồng trong mắt Cửu Sinh càng ngày càng thịnh. Bất quá, tình huống này dường như Cửu Sinh cũng không hề phát giác. Ngược lại nụ cười trên gương mặt càng ngày càng quỷ dị. Chương 392, thiện ác cây bên trong có động thiên. Bá, tại khu vực biên giới mãng hoang cổ vực, có một ngọn núi, trên ngọn núi, lưu quang thoáng hiện, khi lưu quang dừng lại, thân ảnh Cửu Sinh hiện ra. Bây giờ, trong hai mắt Cửu Sinh hầu như đã tràn ngập huyết hồng, sát ý nồng nặc khiến sắc mặt Cửu Sinh cũng có chút dữ tợn. Vặn vẹo, hắn nhìn tòa thành trấn xa xa, đó chính là mãng hoang cổ trấn mà hắn đã đi qua lúc trước. Nhìn tòa thành trấn này, Gương mặt nhăn nhó của Cửu Sinh lại hiện lên một chút mờ mịt. Trong mơ hồ, hắn tựa hồ cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng một chút ký ức hỗn loạn trong đầu khiến hắn không cách nào hoàn toàn nhớ lại được điều gì. Ông, sự mờ mịt kéo dài một hồi, Cửu Sinh liền định nhấc chân lên một lần nữa, hướng về phía nơi xa bay đi, nhưng mà, ngay khi bước chân vừa nhấc lên, một chiếc liềm màu máu hiện ra giữa mi tâm hắn. Theo chiếc liềm màu máu hiện ra, màu máu trong mắt Cửu Sinh càng lúc càng trở nên cực kỳ thịnh vượng. Nhưng vào lúc này, từng luồng tinh quang lóe sáng đột nhiên phát ra âm thanh ong ong rất nhỏ. Từ thân thể Cửu Sinh chợt hiện ra một luồng khí tức mát lạnh, phun ra ngoài, cuối cùng chui vào trong mi tâm hắn, kèm theo luồng hơi thở lạnh lẽo này tràn vào, cơ thể Cửu Sinh lập tức rung lên dữ dội, những ký ức hỗn loạn cùng vô số thứ không thể hiểu nổi trong đầu hắn lập tức tan biến như mây khói. Mà kèm theo những thứ ấy tan đi, màu đỏ máu trong mắt Cửu Sinh lại biến mất với tốc độ mắt trần có thể thấy. Khi tia đỏ máu cuối cùng trong mắt tiêu tan, sắc mặt Cửu Sinh cũng trở nên hoàn toàn âm trầm. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vùng hư không trước mặt, không hổ là thiện ác cây, loại huyễn cảnh vô cùng chân thực này đều có thể tạo ra được. Đánh thức, thậm chí là vô căn cứ bịa đặt những ác niệm trong nội tâm. Hơn nữa còn có thể khiến người thân ở trong đó không thể nào phát giác. Trong hoàn cảnh này, mặc dù lực lượng của ta rất cường đại, ta cũng cảm nhận được nam vực chưa bao giờ nắm giữ sức mạnh đỉnh phong. Chỉ tiếc, từ đầu đến cuối, tất cả chỉ là hư giả mà thôi. Cửu Sinh nhẹ nhàng nâng bàn tay lên, tiếp đó xòe ra, một khối châu thể toàn thân màu đen nằm an tĩnh trong lòng bàn tay hắn. Đúng là ác linh châu do tất cả ác niệm của hắn hội tụ thành. Nếu không phải tinh quang kịp thời thức tỉnh, hắn sợ rằng sẽ vĩnh viễn chìm đắm trong ảo cảnh chân thực này. Đến bây giờ, hắn cuối cùng đã biết rõ vì sao lại có những khôi lỗi cường giả nửa bước vương cảnh kia. Những kẻ đó rõ ràng cũng đã chìm đắm trong ảo cảnh của thiện ác cây, bị ác linh chi phối, từ đó đánh mất linh hồn, biến thành những cái xác không hồn. Tại khoảnh khắc Cửu Sinh giơ ác linh châu lên, phiến thiên địa này cũng kịch liệt vặn vẹo, cuối cùng giống như tấm gương vỡ nát, bành một tiếng vỡ tan. Mà khi phiến thiên địa này bạo liệt ra, tinh thần Cửu Sinh cũng trở nên hoảng hốt, hoa mắt chóng mặt. Đợi đến khi lấy lại tinh thần, hắn lại phát hiện mình đã ở trong một không gian tràn ngập sắc xanh biếc. Trong không gian này, một gốc cổ thụ cao ước chừng hơn 10 trượng đứng sừng sững ở đó, tựa như vĩnh viễn tồn tại từ thời hàng cổ. Cây này toàn thân xanh biếc, giống như được tạo thành từ loại phỉ thúy thượng hạng nhất. Một luồng khí tức tường hòa đập vào mặt, cây này giống hệt gốc thiện ác cây khổng lồ gần ngàn trượng ở bên ngoài, chỉ có điều trông nó nhỏ đi mấy lần mà thôi. Cửu Sinh có chút cẩn thận nhìn gốc thiện ác cây cỡ nhỏ này, loại huyễn cảnh đã từng vây khốn hắn tất nhiên là do vật này gây ra. Khi Cửu Sinh chăm chú nhìn, gốc thiện ác cây toàn thân xanh biếc kia đột nhiên run rẩy rất nhẹ, từng quang đoàn từ từ bay ra từ trong cơ thể nó, cuối cùng lơ lửng trước mặt Cửu Sinh. Quang đoàn biến ảo, bên trong truyền ra đủ loại hình ảnh. Ông, sau khi quang đoàn lóe sáng, Cửu Sinh đảo mắt nhìn qua, sắc mặt lập tức kịch biến. Những người bên trong đó chính là Nhược Lan, Phá Thiên Quân, Tuyết Phượng cùng những người khác đã cùng tiến vào thiện ác cây lúc trước. Rõ ràng giờ phút này bọn hắn cũng đang bị vây trong ảo cảnh riêng của mình. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Thấy Nhược Lan có vẻ ngày càng lún sâu, Cửu Sinh phẫn nộ quát một tiếng, bành, Thái Hư Nghiệp Hỏa cấp tốc hiện ra bên ngoài cơ thể hắn. Cây thiện ác này quá đỗi quỷ dị, loại huyễn cảnh cực kỳ chân thật kia khiến người ta không thể phân biệt thật giả. Nhìn từ những khôi lỗi cường giả nửa bước vương cảnh kia, rõ ràng bọn hắn cũng không phải là nhóm người đầu tiên trúng chiêu. Ông, đối mặt với Cửu Sinh gầm thét, cây thiện ác kia lần nữa run rẩy, một quang đoàn màu xanh lá cây hiện lên, trong quang đoàn có hình ảnh một gốc thiện ác cây cao tới vạn trượng. Bất quá, ánh mắt Cửu Sinh không hề đọng lại trên cổ thụ, mà là ở phía trước cổ thụ, ở nơi đó, trên không trung, một bóng người mặc áo xanh lơ lửng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Cửu Sinh căn bản không tin nơi đó có người. Cảm nhận kỹ một chút, người kia dường như đã hòa làm một thể với thiện ác cây. Lại cẩn thận cảm thụ, người kia lại dường như ẩn vào hư không. Ngay khi Cửu Sinh đang nghi ngờ, người kia liền đưa ánh mắt nhìn tới. Trong khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, một loại uy áp khó tả bằng lời từ trong cơ thể người này từ từ lan tràn ra. Dưới loại khí tức này, cho dù là gốc thiện ác cây khổng lồ vạn trượng kia cũng lộ ra vô cùng nhỏ bé. Cửu Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được vệ hồn liêm ở sâu trong mi tâm đang run rẩy, cùng với tinh quang chi lực rung động không ngừng trong cơ thể. Cửu Sinh biết, một là lực lượng của Minh Vương ma tộc, một là tinh quang chi lực của thân đạt tôn giả, cả hai đều là đỉnh phong mà hắn chưa từng thấy qua. Nhưng cho dù là những người như vậy, trước mặt đạo hư ảnh này cũng giống như sâu kiến, một niệm có thể diệt. Cửu Sinh hồi tưởng lại lời tinh quang đã nói trước đây. Hư, chẳng lẽ là hư cảnh cường giả? Ánh mắt Cửu Sinh hiện lên vẻ kinh hãi nồng đậm, nhìn chằm chằm bóng lưng mặc quần áo đen kia, mặc dù chỉ là một hình ảnh, thế nhưng loại khí tức ấy lại khiến linh hồn hắn cũng có cảm giác run rẩy. Loại cảm giác này, ngoại trừ hư cảnh gần như vô sở bất năng kia, còn ai có thể có được? Cửu Sinh trong lúc nhất thời lâm vào sợ hãi. Trong quang đoàn, đạo thân ảnh màu xanh kia đứng sừng sững trước gốc thiện ác cây khổng lồ vạn trượng. Đột nhiên, Một luồng lệ khí cực kỳ chân thực bao phủ hoàn toàn Cửu Sinh, khiến Cửu Sinh không dám dấy lên dù chỉ một chút ý niệm phản kháng. Cửu Sinh cảm thấy, sinh tử của mình tựa hồ nằm trong một ý niệm của người áo xanh kia. Một đạo thanh quang lóe lên rồi biến mất, trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt Cửu Sinh. Bành, tinh quang đã sớm toàn lực chống cự, che chắn, nhưng dưới thanh quang này, nó không có chút sức chống cự nào, trong nháy mắt tan vỡ. Cửu Sinh cảm thấy chính mình chắc chắn phải chết, thanh quang mắt thấy sắp chui vào tim hắn lại trong nháy mắt trì trệ, không tiến lên. Tiếp đó, trong sự nghi hoặc của Cửu Sinh, thình thịch, đạo thân ảnh màu xanh kia bắt đầu phát động công kích điên cuồng vào Thiện Ác Cây. Nhưng mà, đối mặt với công kích của đạo thân ảnh màu xanh kia, Thiện Ác Cây cũng không có phản ứng chút nào. Bành bành bành, bành bành bành, sự hờ hững của Thiện Ác Cây dường như càng khiến đạo thân ảnh kia phẫn nộ hơn. Oanh, long, theo một trận trầm đục, từng luồng năng lượng ngập trời đáng sợ phát tán ra từ trong cây Thiện Ác kia. Trong cuộc giao phong đáng sợ giữa một người và một cây này, ngay cả phiến thiên địa này cũng rung động không ngừng, tựa hồ sắp sụp đổ. Cửu Sinh khiếp sợ nhìn cảnh giao tranh trong quang đoàn kia, thật sự không cách nào tin nổi, cây Thiện Ác này lại còn có thể giao thủ với cường giả hư cảnh trong truyền thuyết kia. Trong quang đoàn, hình ảnh biến ảo không ngừng, cuối cùng nó đột nhiên dừng lại ở một khoảnh khắc. Nhìn màn cuối cùng dừng lại, đạo thân ảnh màu xanh kia đột nhiên bị đánh trúng dữ dội dưới một đạo kình phong hủy diệt bạo lướt đến từ bên ngoài quang đoàn. Bành, cuối cùng thân thể hắn cùng với phiến thiên địa này cũng nổ tung, trở thành một mảnh hư vô. T, nhìn thân ảnh màu xanh nổ tung thành hư vô kia, trái tim Cửu Sinh lập tức đập mạnh một cái. Rõ ràng, đạo công kích đột nhiên xuất hiện lúc trước chắc cũng là do một vị cường giả có thực lực không thua kém cường giả áo xanh kia phát ra. Bằng không, cường giả áo xanh kia đã không thể nào bị chấn thành hư vô khi Thiện Ác Cây cùng một cường giả bí ẩn khác liên thủ. Ngay tại khoảnh khắc thân ảnh màu xanh tan vỡ, vệ hồn liêm trong mi tâm Cửu Sinh có chút rung động, truyền ra một tiếng rên rỉ như có như không. Chẳng lẽ, thân ảnh áo xanh kia là cường giả ma tộc? Chắc hẳn không phải giả, Cửu Sinh thầm nghĩ, hai cường giả hư cảnh. Nghĩ đến đây, khóe mắt Cửu Sinh liền không nhịn được co quắp một cái. Loại cường giả gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết này, hôm nay hắn lại tận mắt thấy hai vị, mặc dù đây vẻn vẹn chỉ là hình ảnh, thế nhưng loại khí tức đặc biệt như chí tôn vẫn khiến linh hồn Cửu Sinh vì đó mà run rẩy. Trong quang đoàn, hình ảnh cũng không có bởi vì cường giả áo xanh kia vẫn lạc mà dừng lại. Trong mảnh hư vô này, đột nhiên xuất hiện một chút khí lưu màu đen. Những khí lưu này vừa xuất hiện liền nhanh chóng vọt vào trong Thiện Ác Cây, mà kèm theo những khí lưu này tiến vào, cây Thiện Ác kia toàn thân tràn ngập thanh khí, rõ ràng trong lúc mơ hồ đã thêm vào một chút âm u lạnh lẽo mịt mờ. Nhìn một màn này, Cửu Sinh khẽ giật mình, chợt như có điều suy nghĩ, cây Thiện Ác bị hắc khí xâm nhập sau đó, cùng cảm giác hắn có được khi lần đầu tiên nhìn thấy Thiện Ác Cây ở mãng hoang cổ vực lúc trước, tựa hồ hoàn toàn giống nhau. Phốp, quang đoàn chậm rãi ảm đạm, chợt ngưng tụ thành một đoàn vật vô hình, lại nhanh như tia chớp vọt vào trong đầu Cửu Sinh, cuối cùng hóa thành một luồng tin tức kỳ dị khuếch tán ra. Cửu Sinh khẽ lim dim mắt, tiêu hóa luồng tin tức kỳ dị này, hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi mở mắt, trong mắt đã nhiều thêm một chút hiểu ra, từ trong những tin tức này, hắn biết được rất nhiều điều. Chương 393 Thánh Linh Ma Linh, cây Thiện Ác trước mắt đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Bất quá có một điều rất chắc chắn là nó đã tồn tại từ thời viễn cổ. Bất quá, điều khiến Cửu Sinh có chút kinh ngạc là, trải qua vô số năm tháng lắng đọng này, cây Thiện Ác này lại cũng không tiến hóa ra linh trí hoàn chỉnh. Có lẽ là bởi vì nó tồn tại tuế nguyệt quá lâu, ngược lại khiến linh trí không thể kiện toàn. Nhưng bất kể là xuất phát từ nguyên nhân gì, cây Thiện Ác này không có trí tuệ chân chính, nó vẻn vẹn có những công năng cơ bản của linh vật, tỉ như tự chủ bảo vệ hoặc phản kích. Căn cứ những tin tức trong đầu hắn, những hình ảnh trong quang đoàn lúc trước hẳn là đã phát sinh ở một thời đại rất xa xưa trước kia, đã từng có một cường giả ma tộc mang trọng thương muốn cưỡng ép rút ra thụ linh của Thiện Ác cây để trị liệu thương thế của hắn, nhưng cuối cùng cũng bị đối thủ của hắn cùng với Thiện Ác cây liên thủ chém giết. Đương nhiên, việc chém giết cường giả ma tộc kia rõ ràng đã khiến Thiện Ác cây nhận lấy thương tích cực kỳ đáng sợ, điều này có thể biết được từ việc hình thể của nó trong hình ảnh vốn cao tới vạn trượng, nay biến thành bộ dáng chỉ hơn kém ngàn trượng. Hơn nữa, từ đó về sau, Thiện Ác cây đã lây dính ma khí khó mà ma diệt. Đây cũng là nơi phát ra của ác linh quả Thiện Ác cây. Nhưng mà, cho dù Thiện Ác cây phải trả cái giá rất lớn, nhưng lại không như trong tưởng tượng mà triệt để chém giết vị cường giả ma tộc kia. Bởi vì, khi người đó ngã xuống khoảnh khắc kia, một chút tâm tình tiêu cực của hắn đã hội tụ lại một chỗ, xâm nhập vào trong Thiện Ác cây, mà những tâm tình tiêu cực này, dưới vô số năm tuế nguyệt, đã từ từ ăn mòn Thiện Ác cây, lúc này mới trong lúc mơ hồ khiến linh trí vốn không phức tạp của Thiện Ác cây bắt đầu thiên hướng hắc ám và âm u lạnh lẽo. Theo lý thuyết, Thiện Ác cây đã bị ma tính của vị cường giả ma tộc kia ăn mòn. Trải qua thời gian dài tích lũy tháng ngày, sự ăn mòn dần dần diễn biến theo hướng tà ác, mà loại huyễn cảnh kia chính là do loại tà ác này mà tự động ngưng kết thành. Trong vô số năm qua, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ đã lạc lối chính mình trong ảo cảnh. Nếu không phải lần này vì thiện ác quả trong tay Cửu Sinh tản mát ra loại khí tức quen thuộc kia, đánh thức linh trí sâu trong ký ức của thiện ác cây, Cửu Sinh cũng không thể nào đi tới đây. Cây thiện ác bây giờ, nếu nói đơn giản, đó chính là trong cơ thể nó có hai phần linh trí. Một phần là nguyên bản thuộc về nó, có thể gọi là linh trí hiền lành, phần còn lại chính là do ma tính của cường giả ma tộc kia ảnh hưởng mà có. Loại linh trí này thiên hướng tà ác, ngươi muốn ta giúp ngươi xua tan phần linh trí tà ác kia. Cửu Sinh ánh mắt nhìn về phía gốc cổ thụ xanh biếc trước mặt, như có điều suy nghĩ mà nói. Hoa, đối với Cửu Sinh, gốc cổ thụ kia lập tức lay động, giống như đang gật đầu. Thấy thế, Cửu Sinh ngược lại có chút im lặng, nói, ngươi quá coi trọng ta rồi, đây chính là năng lượng của đại năng cường giả ma tộc. Ta giống như đom đóm, tuyệt đối không có cách nào giải quyết nó. Lời này Cửu Sinh ngược lại không nói dối, những tâm tình tiêu cực của cường giả ma tộc kia, ngay cả thiện ác cây mạnh mẽ cũng bị khiến cho thê thảm như thế. Hắn chỉ mới có thực lực linh vũ cảnh sau khi được tinh hồn thỏ ngọc quán thâu tinh quang chi lực. Có thể làm được cái gì? Nếu lỡ làm không tốt, dẫn lửa vào thân, đem những ma tính kia dẫn tới trên người mình, đến lúc đó làm thức tỉnh phệ hồn liêm trong mi tâm. Vậy coi như là chắc chắn phải chết thật rồi. Ao ao, lời Cửu Sinh vừa dứt, trong gốc cổ thụ kia lại bốc lên một quang đoàn, trong quang đoàn hiện lên một ngọn lửa. Ngay khi Cửu Sinh cảm thấy nghi ngờ, một quả ác linh quả xuất hiện, ngọn lửa luyện hóa thiện ác quả, từng luồng chọc khí tiêu tan, thay vào đó là thiện linh quả tản ra thanh khí, thiện linh quả tỏa ra từng tia thanh khí nhỏ, kèm theo những thanh khí này tiến vào, cây thiện ác đang tràn ngập âm u lạnh lẽo kia, dường như đã nhạt đi một chút, ngươi là muốn ta dùng hỏa diễm loại bỏ ma tính của ác linh quả. Tiếp đó, lại dùng thiện linh quả để khu trừ những ma tính kia. À, không đúng, làm sao ngươi biết trong cơ thể ta có ngọn lửa? Lời vừa nói ra khỏi miệng, Cửu Sinh liền cảm thấy mình thật có chút ngốc, dù sao, với uy năng mà thiện ác cây đã bày ra trước đó, việc biết được ngọn lửa trong cơ thể hắn tựa hồ cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Bá, trên cây thiện ác, một quả quả toàn thân màu đen từ tán cây bay xuống, rơi vào trong tay Cửu Sinh. Cửu Sinh khẽ giật mình, nhìn thiện ác quả trong tay, hồ nghi nói, chỉ một quả thiện ác quả không tinh khiết như vậy có thể giúp ngươi sao? Hoa, cổ thụ liền lắc lư, vù vù, vù vù, chợt, từng viên điểm sáng toàn thân màu đen từ thân cây của nó từ từ bay ra. Cuối cùng, từng viên lơ lửng trước mặt Cửu Sinh, theo ánh sáng dần dần yếu đi, mặt Cửu Sinh tại chỗ trợn mắt hốc mồm, rung động không ngừng, bởi vì hắn phát hiện, những điểm sáng này thế mà toàn bộ đều là thiện ác quả. Hơn nữa nhìn màu sắc óng ánh trong suốt kia, rõ ràng tinh khiết hơn không biết gấp bao nhiêu lần so với thiện ác quả trong tay hắn. 1, 2, 3, t, vậy mà khoảng 81 quả thiện ác quả, Cửu Sinh cả kinh nói. Cửu Sinh tỉ mỉ chú ý thấy, trong đó, có 41 quả thiện linh quả toàn thân xanh biếc, và 40 quả ác linh quả toàn thân đen như mực. Theo lý thuyết, vào thời khắc này, ý niệm thiện ác của cây thiện ác đang ở mức tương đương, lúc nào cũng có thể bị ma tính ăn mòn, biến thành ác linh thụ, đến lúc đó, e rằng tất cả những người trong ảo cảnh đều sẽ hình thần câu diệt. Vừa nghĩ đến đây, Cửu Sinh liền cảm thấy áp lực như Thái Sơn đè nặng lên vai. Thế nhưng, khi ánh mắt Cửu Sinh đảo qua những điểm sáng màu xanh lục này, khóe miệng hắn chợt không nhịn được co giật, thiện ác quả nhi mặc dù không đáng sợ như cây thiện ác, nhưng chúng lại có thể phụ trợ hắn tu luyện cái gọi là tam thế hồn chuyển quyết. Thậm chí cả việc cảm ngộ lực lượng không gian, nếu đặt ở bên ngoài, chưa nói đến những thiện ác quả phẩm chất cực kỳ cao này. Chỉ riêng một viên thiện ác quả loang lổ trước đây trong tay hắn cũng đủ để khiến vô số cường giả điên cuồng tranh đoạt, nhưng mà, bây giờ, những thiện ác quả hiếm có đến mức muốn chết ở ngoại giới. Lại lập tức xuất hiện tới 9981 quả. Giờ khắc này, hắn thậm chí có một loại xúc động muốn vồ lấy một quả rồi quay đầu bỏ chạy. Dù vậy, Cửu Sinh vẫn giữ được lý trí, tuy nói cây thiện ác này chưa có linh trí hoàn chỉnh như loài người, nhưng nó lại có một chút bản năng nhỏ nhất, cũng có thể dễ dàng khiến hắn hình thần câu diệt. Dù sao, huyễn cảnh vô cùng chân thật lúc trước đã khiến Cửu Sinh hiểu được sự đáng sợ của cây thiện ác này. Cũng may mà nó không có linh trí kiện toàn, nếu không thì, nghĩ đến đây, Cửu Sinh liền không nhịn được lắc đầu, dùng thiện ác quả nhi để xua đuổi ma tính, điều này có chút lãng phí. Cửu Sinh nhìn những thiện ác quả nhi đang lơ lửng trước mặt. Mặc dù đây không phải đồ vật của hắn, nhưng nghĩ đến việc phải dùng thái hư nghiệp hỏa để luyện hóa chúng, hắn thực sự vô cùng đau lòng. Ao ao, khi Cửu Sinh còn đang đau lòng, cổ thụ kia lại lần nữa lay động, tựa hồ đang thúc giục một cách nôn nóng. Thấy vậy, Cửu Sinh cười khổ một tiếng, đành phải gật đầu. Khi bàn tay mở ra, một luồng hỏa diễm màu tím u tối liền lượn lờ dâng lên. Hiu, thuận tay hút một quả thiện ác quả nhi, hắn liền đặt nó vào giữa hỏa diễm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua cùng với thái hư nghiệp hỏa bốc lên, nhưng quả thiện ác quả nhi kia lại ở trong thái hư nghiệp hỏa mà không hề biến hóa chút nào. Nhìn thái hư nghiệp hỏa vốn dĩ vãng mọi việc đều thuận lợi, vậy mà đối với quả thiện ác quả nhi kia lại không hề có chút biến hóa nào. Cửu Sinh rơi vào sự hoài nghi sâu sắc và trong lúc khiếp sợ. Dĩ vãng, khi chưa đạt thiên vũ cảnh, dù chỉ miễn cưỡng ở đỉnh phong vũ cảnh, thái hư nghiệp hỏa cũng đủ để luyện hóa linh đan của linh thú trung cấp. Thế nhưng, hiện tại, Cửu Sinh tuy nói là nhờ mượn sức mạnh của tinh hồn thỏ ngọc mới đạt tới thực lực đỉnh phong linh vũ. Kính, cho dù loại bỏ tất cả những điều đó, Cửu Sinh cũng coi như là một cường giả linh vũ kính thực sự. Thế mà ngay cả với quả thiện ác quả nhi này cũng không có chút biện pháp nào. Từ đó có thể thấy được, quả thiện ác quả nhi kia đáng sợ đến mức nào, và cây thiện ác kia cũng đáng sợ đến mức nào. Nhìn quả thiện ác quả nhi vẫn bất động, cây thiện ác tựa hồ cũng có chút lo lắng, một luồng bi thương từ bên trong thân cây thiện ác tỏa ra. Theo luồng bi thương đó phát ra, khí tức màu đen trên thiện ác quả nhi cũng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, trở nên nồng đậm hơn một chút. Thấy vậy, Cửu Sinh cảm thấy có một tia hoảng sợ xen lẫn cấp bách. Hắn dốc hết sức điều động Thái Hư Nghiệp Hỏa, theo một cơn đau đớn kịch liệt từ mi tâm truyền đến. Trong đan điền, từng sợi ngọn lửa màu đen dần dần hiện ra, cuối cùng hóa thành một đầu hỏa diễm long linh cỡ ngón tay trong lòng bàn tay. Long linh toàn thân đen như mực, chỉ có hai con mắt tỏa ra sắc tím u tối. Ngay khi hỏa diễm long linh xuất hiện, Thái Hư Nghiệp Hỏa lập tức bộc phát ra sức mạnh chưa từng có từ trước đến nay. Quả thiện ác quả nhi vẫn bất động kia cũng lập tức rung động nhẹ một chút ngay khoảnh khắc hỏa diễm long linh xuất hiện. Sau một lát, bề mặt của thiện ác quả liền bị bao phủ bởi luồng khí màu xanh lục và đen như mực đang giằng co. Năng lượng cực kỳ cường hãn ẩn chứa bên trong thiện ác quả. Cho dù có Thái Hư Nghiệp Hỏa trợ giúp, nhưng muốn luyện hóa nó thì cũng tương đối khó khăn. Việc luyện hóa kéo dài ước chừng nửa canh giờ, quả thiện ác quả kia mới hóa thành một khối chất lỏng óng ánh trong suốt. Lại phải mất thêm nửa canh giờ, khối chất lỏng kia mới chậm chậm bốc hơi, biến thành một luồng thanh khí mang theo chút sắc xanh biếc. Một phần ma khí bị Thái Hư Nghiệp Hỏa thôn phệ đã hóa thành chất dinh dưỡng cho nó. Phần còn lại thì, nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện bên ngoài Thái Hư Nghiệp Hỏa, sắc tím u tối trở nên dày đặc hơn vài phần, theo từng sợi thanh khí thẩm thấu ra từ giữa hỏa diễm. Cuối cùng đều chui vào thân cây thiện ác, thứ giống như ngọc bích, mà kèm theo sợi thanh khí này rót vào, cây thiện ác kia lập tức run rẩy một hồi. Chợt, một tia hắc khí cực kỳ mờ nhạt, lặng lẽ thẩm thấu ra. Ngay lúc hắc khí thẩm thấu ra, hỏa diễm long linh kia trong nháy mắt thoát khỏi sự khống chế của Cửu Sinh, liền cắn nuốt nó vào bụng. Tê, nhìn thấy cảnh này, Cửu Sinh có chút kinh ngạc, sự tự chủ của Thái Hư Nghiệp Hỏa này càng ngày càng mãnh liệt. Thế nhưng, nhìn thấy cây thiện ác có vẻ vui thích, Cửu Sinh cũng lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chợt, hắn đặt mông ngồi xuống, độ khó khăn khi luyện hóa thiện ác quả mặc dù vượt xa dự liệu của hắn. Cho dù với năng lực hiện tại của hắn, huyền khí trong cơ thể cũng không thể kéo dài việc luyện hóa. Không được rồi, phải nghỉ ngơi một chút. Cửu Sinh lau một vệt mồ hôi lạnh, khoát tay về phía cây thiện ác, nói, ào ào. Nhìn thấy Cửu Sinh đình công, cây thiện ác kia lập tức lay động, chợt, một luồng ánh sáng lục sắc tỏa ra từ thân cây, tạo thành một bồ đoàn ngọc bích màu xanh biếc ở dưới gốc cây thiện ác. Tiếp đó, cổ thụ vươn một nhánh cây, nhẹ nhàng đặt Cửu Sinh ngồi lên bồ đoàn kia, bành, vừa đặt mông xuống bồ đoàn cổ lão kia, thân thể Cửu Sinh chợt run rẩy kịch liệt, từng luồng năng lượng tinh thuần đến đáng sợ, trực tiếp như thủy triều, ào ạt tràn vào trong cơ thể hắn. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ lỗ chân lông trên cơ thể Cửu Sinh dường như lặng lẽ nổ tung. Một luồng thanh khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường, chậm rãi chui vào mi tâm Cửu Sinh. Chương 394 Đại Mộng Ngàn Năm. Khi từng sợi thanh khí chui vào trong cơ thể Cửu Sinh, ma khí ẩn giấu bên trong Thái Hư Nghiệp Hỏa cũng bị dẫn dắt chui vào mi tâm. Theo ma khí chui vào, vệ hồn liêm ở sâu trong mi tâm trong nháy mắt liền phát ra từng trận âm thanh ong ong, tỏa ra ý khát vọng vô tận. Nhưng mà, đối với tất cả những điều này, Cửu Sinh lại không thể làm gì được. Bởi vì hắn giống như một người đứng ngoài quan sát, không thể làm gì, cho dù là long linh màu đen tự chủ thôn phệ ma khí, hay dị linh chi hồn tự chủ thôn phệ thanh khí của cây thiện ác. Tất cả những điều này đều hoàn toàn không nằm trong sự khống chế của Cửu Sinh. Bành, bành, năng lượng tinh thuần như thủy triều, liên tục không ngừng ào ạt tràn vào trong cơ thể Cửu Sinh, khiến cho trong cơ thể hắn vang lên từng đợt âm thanh trầm đục long trời lở đất. Thế nhưng, dưới sự quán chú điên cuồng này, chỉ trong vài khoảnh khắc, Cửu Sinh liền cảm thấy lượng huyền khí đã tiêu hao trước đó trong cơ thể, vào lúc này lại đã triệt để khôi phục. Hơn nữa, lượng huyền khí ẩn chứa trong cơ thể, tựa hồ so với lúc ở đỉnh phong trước kia, còn muốn càng thêm nồng đậm một chút, ngay cả dị linh chi hồn kia cũng trở nên tinh túy thêm vài phần. Mặc dù từ miệng tinh quang, Cửu Sinh đã biết được sự cường đại của dị linh chi hồn. Thế nhưng giờ khắc này Cửu Sinh lại căn bản không thể nào vui mừng nổi. Hơn nữa, hắn còn có chút lo lắng, bởi vì hắn cảm thấy tính tự chủ của dị linh chi hồn này càng ngày càng nghiêm trọng. Theo lý thuyết, có lẽ sẽ có một ngày, nó sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của Cửu Sinh. Cây thiện ác này thật đáng sợ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi phát giác được sự biến hóa trong cơ thể, Cửu Sinh không kìm lòng được hít vào một ngụm khí lạnh. Năng lượng bên trong cây thiện ác này cực kỳ tinh thuần. Căn bản không cần bất kỳ sự luyện hóa nào, mà có thể trực tiếp chuyển hóa thành huyền khí cho người hấp thu. Theo lý thuyết, cây thiện ác này chính là một cội nguồn linh khí vĩnh viễn không bao giờ khô cạn. Chỉ cần nó còn ở đó, thì vĩnh viễn sẽ không cần lo lắng về vấn đề linh khí khô cạn. Đương nhiên, điều đáng sợ nhất lại không phải ở đây, mà là cây thiện ác này, tựa hồ cũng giống như Thái Hư Nghiệp Hỏa trước đây, có thể mở rộng kinh mạch, với công hiệu cực kỳ cường hãn này, thử nghĩ xem, nếu kinh mạch này không ngừng được mở rộng, thì những cái gọi là bình cảnh đột phá cảnh giới đều sẽ dần dần tiêu tan dưới sự mở rộng kinh mạch. Như vậy, ào ào, khi Cửu Sinh còn đang kinh ngạc vì lượng linh khí ngày càng bàng bạc trong cơ thể, cây thiện ác kia lại lần nữa lay động, phát ra âm thanh xào xạc, tựa hồ đang thúc giục Cửu Sinh tiếp tục luyện chế thiện ác quả. Hừm, sức lao động này thật đáng giá. Phát hiện lợi ích này, hắn tự nhiên sẽ không còn keo kiệt huyền khí của mình nữa. Ngược lại, đến lúc huyền khí tiêu hao cạn kiệt, cây thiện ác kia sẽ bổ sung đầy đủ cho hắn. Hơn nữa, đồng thời với việc bổ sung đầy đủ, hắn còn sẽ nhận được vô vàn lợi ích, dưới sự thúc đẩy của những lợi ích hấp dẫn như vậy. Cái gọi là mỏi mệt khi luyện chế tự nhiên chỉ là chuyện nhỏ nhặt như hạt vừng. Giờ đây Cửu Sinh, toàn thân tràn đầy nhiệt tình, lòng bàn tay làm lò luyện, ngọn lửa rừng rực điên cuồng phóng thích ra nhiệt độ đáng sợ. Cùng lúc đó, huyền khí trong cơ thể Cửu Sinh cũng đang biến mất với tốc độ kinh người. Có cây thiện ác là cội nguồn huyền khí trợ giúp như vậy, hắn hoàn toàn có thể tiêu xài mà không chút kiêng kỵ. Suy, dưới sự luyện hóa điên cuồng như vậy, chừng nửa canh giờ sau, quả thiện ác quả kia lại lần nữa hóa thành từng sợi thanh khí, bay lên từ giữa hỏa diễm, cuối cùng chui vào thân cây xanh biếc. Cùng lúc đó, một chút hắc khí nhỏ xíu bị long linh màu đen kia thôn phệ. Ao ao, cảm nhận được hắc khí dần tiêu tán trong cơ thể, cây thiện ác cũng truyền ra những đợt dao động tâm tình hưng phấn. Lay động cành cây, năng lượng tinh thuần mênh mông tiếp tục tràn vào trong cơ thể Cửu Sinh. Chỉ trong chớp mắt đã lại khiến Cửu Sinh đang mệt mỏi trở nên tinh thần phấn chấn. Theo năng lượng của cây thiện ác tràn vào, dị linh chi hồn cũng đang cắn nuốt từng sợi năng lượng, không ngừng lớn mạnh bản thân, tiếp tục cảm nhận được huyền khí trong cơ thể lại lần nữa tràn đầy và ngày càng hùng hồn. Cửu Sinh lại không nhịn được cười lớn một tiếng, không cần cây thiện ác thúc dục, hắn lại lần nữa lấy ra một quả thiện ác quả, lập tức tiếp tục luyện hóa không ngừng nghỉ. Lần này, long linh màu đen lại không tước đoạt quyền khống chế Thái Hư Nghiệp Hỏa của Cửu Sinh. Trong không gian tràn ngập màu xanh lá cây, tràn đầy sinh cơ bừng bừng, ở đây cũng không có khái niệm thời gian quá mức rõ ràng, cùng với thời gian trôi qua, Cửu Sinh chỉ nhớ rõ hắn đã được cây thiện ác hồi phục huyền khí 12 lần. Cả ngày cứ thế trôi qua, 12 quả thiện ác quả đều đã bị hắn luyện hóa hầu như không còn. Nhưng những thiện ác quả này cũng không hoàn toàn thanh trừ hết ma tính bên trong thân cây thiện ác. Hiện tại, Cửu Sinh đã có thể duy trì sự bình tĩnh tương đối. Sau khi luyện hóa nhiều thiện ác quả đến vậy, những thứ vốn trong mắt người ngoài là chân quý đến mức khiến họ nổi điên, đã bị Cửu Sinh coi là điều bình thường, nói thẳng ra thì, chính là sự chai sạn. Thế nhưng, sau khi luyện hóa nhiều thiện ác quả như vậy, thu hồi mà Cửu Sinh nhận được cũng vô cùng phong phú. Huyền khí trong cơ thể được mở rộng đã cường thịnh hơn không chỉ gấp mấy lần so với trước đây. Việc luyện hóa này vẫn cứ kéo dài, Cửu Sinh cũng không chủ động nhắc đến việc nghỉ ngơi. Ngược lại, hắn đã luyện hóa thành thói quen, lấy ra một quả, luyện chế một quả, sau đó nhìn sợi thanh khí kia tiến vào thân cây thiện ác. Cuối cùng lại lần nữa lấy ra thiện ác quả, cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần, một khắc cũng không chịu ngừng. Hô, hắn thở ra một hơi thật dài, ngay khi Cửu Sinh chuẩn bị hành động, một cảnh tượng khiến Cửu Sinh kinh ngạc lại lần nữa xảy ra. Chỉ thấy, long linh mini màu đen kia liền một ngụm thôn phệ ngọn lửa màu tím đen trong lòng bàn tay Cửu Sinh. Tiếp đó, trong lúc Cửu Sinh vẫn còn kinh ngạc, nó lại nuốt một quả thiện ác quả vào bụng, liên tiếp nuốt chừng 9 quả. Theo một tiếng rồng ngâm thét dài, long linh màu đen, vảy đen trên người nó dần dần dựng đứng lên, hóa thành nhiều ngọn lửa màu đen. Mặc dù ngọn lửa trông có vẻ nhu hòa, nhưng lại tỏa ra từng trận hàn ý, linh khí trong cơ thể Cửu Sinh giống như quả bóng da bị xì hơi, trong nháy mắt tiêu tán. Giờ khắc này, Cửu Sinh cực kỳ hoảng sợ, bởi vì hiện tại dường như long linh màu đen này là chủ thể, còn bản thân hắn lại chỉ là một túc thể bị thúc đẩy mà thôi. Theo ngọn lửa bốc lên và thời gian trôi qua, thân thể long linh màu đen càng trở nên ngăm đen hơn. Băng băng băng, băng băng băng, băng băng băng, từng quả thiện ác quả nhi được thanh khí bao quanh toàn thân bị long linh phun ra, chui vào bên trong thân cây thiện ác. Chợt, một chút hắc khí nhỏ xíu chậm rãi thẩm thấu ra từ bên trong thân cây, cuối cùng bị long linh thôn phệ vào cơ thể, tiêu tan không thấy nữa. Đối với tất cả những điều này, cây thiện ác mặc dù có chút mơ hồ, nhưng lại không để tâm, nó chỉ quan tâm đến ma tính trong cơ thể mình. Cửu Sinh chú ý thấy, long linh liên tiếp thôn phệ 9 sợi hắc khí, còn dị linh chi hồn kia cũng liên tiếp thôn phệ 9 sợi thanh khí tinh thuần từ thân cây thiện ác. Cứ lặp đi lặp lại như thế, long linh đã tự chủ luyện hóa tất cả những quả thiện ác quả nhi bị ma khí bám vào. Theo quả thiện ác quả nhi tinh thuần cuối cùng chui vào trong thân cây thiện ác, một tia hắc khí nồng đậm hơn mấy phần so với trước đây liền thoát ra. Ong ong, cùng với tia hắc khí này tiêu tan, cây thiện ác kia, toàn thân giống như ngọc bích, đột nhiên phát ra âm thanh ong ong. Chợt, ánh sáng xanh biếc rực rỡ, từng luồng hào quang lục sắc chói mắt, mãnh liệt bắn ra từ thân cây, cuối cùng tràn ngập cả không gian này, khiến cho sinh cơ vốn đã đậm đà ở đây, lại càng trở nên nồng nặc hơn rất nhiều. Bây giờ, phệ hồn liêm ở mi tâm cũng không có chút động tĩnh nào. Ma tính đã triệt để được thanh trừ sao? Cửu Sinh nhìn cây thiện ác, giờ khắc này, cây thiện ác, so với lúc trước, không nghi ngờ gì là càng thêm xanh biếc. Hơn nữa, cái sự âm u lạnh lẽo mơ hồ thẩm thấu trước đó cũng đã lặng yên tiêu tan. Hiện tại, cây thiện ác này mang đến cho người ta một loại cảm giác kỳ lạ. An lành, thần thánh và trí tuệ, e rằng từ nay về sau, sẽ không còn ma tính trong cây thiện ác, cũng không còn ác linh quả nhi gây nhiễu loạn nữa. Ao ao, một cành lá của cổ thụ chậm rãi vươn ra, cuối cùng như một bàn tay người, chạm vào mi tâm Cửu Sinh. Từ nhánh cây đó, Cửu Sinh cảm nhận được một cảm xúc tên là mừng rỡ. Thanh trừ đi là tốt, Cửu Sinh cười cười, cũng vỗ vỗ cành cây thiện ác, sau đó một cảm giác mệt mỏi từ sâu thẳm linh hồn đột nhiên dâng lên, khiến đôi mắt hắn lập tức sụp xuống, rồi cái đầu hắn cũng từ từ gục xuống, việc luyện hóa thiện ác quả trong suốt thời gian qua đã tiêu hao của hắn quá nhiều sức lực. Mặc dù huyền khí tiêu hao có cây thiện ác khôi phục, nhưng sự mệt mỏi về mặt linh hồn thì không cách nào loại bỏ. Giờ đây, khi Cửu Sinh vừa thư giãn, sự mệt mỏi tích tụ trong linh hồn bấy lâu đột nhiên bùng lên, trực tiếp khiến hắn chìm vào giấc ngủ sâu. Ong ong, nhìn thấy Cửu Sinh gục đầu, chìm vào giấc ngủ sâu, bên trong cây thiện ác cũng vang lên một âm thanh kỳ lạ. Chợt, từng tia sáng xanh biếc bùng phát, như vô số xúc tu, kéo Cửu Sinh đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hướng về phía thân cây mà tiến tới. Ngay khoảnh khắc cả hai chạm vào nhau, thân cây nổi lên từng đợt gợn sóng, và Cửu Sinh cứ thế từ từ dung nhập vào, cuối cùng như một lão tăng nhập định, ngồi xếp bằng trong thân cây, bất động. Tại Cửu Sinh bị kéo vào thân cây thiện ác không lâu sau, cây thiện ác lại một lần nữa lung lay cành lá, chợt, từng luồng dao động kỳ dị lan tỏa ra, rồi, không gian nơi đây đột nhiên nứt ra từng khe hở không gian, mà trong đó, từng thân ảnh chật vật bị đẩy ra, đó chính là những người đã cùng Cửu Sinh tiến vào cây thiện ác. Nhược Lan, Mạc Tử Y và những người khác, cũng ở trong số đó, đột nhiên xuất hiện ở mảnh không gian kỳ dị này, sắc mặt tất cả mọi người đều biến đổi, không ít người trên mặt còn thoáng lộ vẻ kinh hãi. Rõ ràng cũng đã hiểu ra rằng mọi thứ họ trải qua trước đó đều là ảo cảnh. Thật đáng sợ, cây thiện ác này, mạnh như Nhược Lan, Phá Thiên Quân và những người khác, giờ đây cũng không cách nào duy trì sự thong dong. Hồi tưởng lại ảo cảnh khi trước, họ không khỏi toát mồ hôi lạnh, nếu như không phải biến cố đột phát này, e rằng bọn họ sẽ mắc kẹt trong ảo cảnh cả một đời. Đám người từ từ trấn tĩnh lại, lúc này mới chậm rãi thu lại vẻ kinh hãi trong lòng. Bắt đầu đánh giá mảnh không gian kỳ dị tràn đầy sức sống này. Cây thiện ác, mảnh không gian này không lớn, bởi vậy những ánh mắt kia rất nhanh liền tập trung vào cổ thụ đứng sừng sững trong không gian, toàn thân tựa ngọc bích. Trong lúc nhất thời, những tiếng kinh hãi không khỏi thốt lên từ miệng một số người. Sau khi trải qua loại ảo cảnh vừa rồi, đối với cây thiện ác, bọn họ đã sợ hãi đến cực độ, không gì thê thảm và đáng buồn hơn việc chết trong ảo cảnh. Cửu Sinh, ánh mắt Mạc Tử Y cũng tập trung vào cây thiện ác, nhưng ngay sau đó nàng liền nhìn thấy thân ảnh gầy gò đang nằm trong thân cây, lập tức gương mặt nàng biến sắc kịch liệt. Ngươi vừa mới nói gì? Cửu Sinh, Cửu Sinh ở đâu? Nhược Lan ở bên cạnh Mạc Tử Y lo lắng hỏi, dường như không nhìn thấy Cửu Sinh bên trong cây thiện ác. Nhìn một chút biểu lộ của những người còn lại, Mạc Tử Y lúc này mới xác nhận, chỉ có chính mình mới có thể nhìn thấy Cửu Sinh bên trong cây. Nguyên nhân chỉ có một, thấy Mạc Tử Y có biểu lộ khác thường, mềm, tên người, đồng thời không hỏi nhiều, chỉ liếc nhìn chỗ Cửu Sinh đang ngồi xếp bằng. Nhược Lan biết, dựa trên một số ghi chép cổ xưa của Thú Hoàng Tông, cây thiện ác có tam bảo, một là lưỡng nghi thiện ác quả, hai là lá xanh biếc âm dương, ba là ngộ đạo luân hồi luân chuyển thiện ác. Đối với thiện ác quả, không khó hiểu, đó chính là kết quả ẩn chứa trong cây thiện ác, có thể hỗ trợ tu luyện, có thể cảm ngộ không gian chi đạo. Đối với ngộ đạo luân hồi, hoàn toàn tùy thuộc vào tâm trạng ban tặng của cây thiện ác, nó là một cơ duyên. Đối với lá xanh biếc âm dương, nó lại thần bí đến cực điểm, nghe nói có thể nghịch chuyển âm dương, xua tan tà ma, bất quá chưa từng có ai nhìn thấy, cũng chưa từng có ai tu được. So với hai thứ kia, lá xanh biếc âm dương lại càng hiếm có và thần bí hơn. Cây thiện ác được mệnh danh là cây luân chuyển thiện ác, trong truyền thuyết nó có thần hiệu kỳ lạ giúp con người trong khoảnh khắc luân chuyển thiện ác, người trải qua sự tôi luyện luân hồi thiện ác này sẽ có thể thể ngộ đại đạo nhân sinh. Chương 395 dưới cây thiện ác ngộ thiện ác, không ngộ nhân đạo sao ngộ thiên đạo. Mặc dù biết rõ không có khả năng, nhưng Nhược Lan vẫn có chút nguyện ý tin tưởng Cửu Sinh chính là người được cây thiện ác xem trọng. Ông, một chấn động truyền ra từ trong cây thiện ác, Cửu Sinh đang ngồi xếp bằng trong đó hiện ra trước mắt mọi người. Trong không gian tràn đầy sinh khí, ánh mắt Mạc Tử Y từ đầu đến cuối hội tụ ở Cửu Sinh đang ngồi xếp bằng trong cổ thụ. Mà những người còn lại cũng nhìn chăm chú vào cây thiện ác, trong mắt họ đầy sự nóng bỏng. Có thể đến nơi đây, ngoại trừ phục vụ mật mã và Mạc Tử Y, còn lại cũng là các thế lực Trung Châu, tự nhiên đều giống như Nhược Lan, đã nghe nói qua ba loại linh bảo của cây thiện ác. Đặc biệt là cái gọi là dưới cây thiện ác tham ngộ thiện ác, luân chuyển thiện ác ngộ luân hồi. Sự lĩnh hội này dù có vẻ hư vô mờ mịt và không thể kiểm chứng, nhưng tiềm năng nó có thể mang lại đủ để khiến bất cứ ai phát cuồng. Đáng giận, thế mà để tên tiểu tử đó chiếm được tiên cơ. Tuyết Phượng sắc mặt âm trầm, cho dù là với tính cách của hắn, giờ đây cũng không nhịn được mà ngập tràn lửa ghen ghét. Bất quá, khi Tuyết Phượng sắc mặt âm trầm, Phá Thiên Quân ở một bên, nụ cười ấm áp trên mặt hắn cũng tan đi rất nhiều. Các ngón tay không ngừng xoa vào nhau, biểu lộ rằng lúc này trong lòng hắn cũng không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Trước viễn cảnh có thể đạt được tiềm năng cực lớn, bất cứ ai cũng khó có thể duy trì sự tỉnh táo. Sớm biết đã nên triệu hoán Tạ Nhất Định tới bằng ngọc giản không gian khi còn ở bên ngoài. Khoảnh khắc này Phá Thiên Quân trong lòng cũng có chút hối hận. Nhưng lúc này, sự hối hận trong lòng hắn đã hơi muộn, không gian nơi đây rõ ràng là một thế giới riêng, dao động không gian cũng không thể khuếch tán ra ngoài, tất nhiên không thể triệu hồi Tạ Nhất Định đến lần nữa. Phá Thiên Quân ánh mắt hơi lóe lên, đột nhiên nhìn về phía Tuyết Phượng, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra chút ý lạnh lẽo. Chợt cái cằm khẽ gật một cái không thể nhận thấy, kèm theo cái gật đầu của hai người, Phá Thiên Quân và Tuyết Phượng đột nhiên thân hình khẽ động, trực tiếp hóa thành hai đạo hắc tuyến, với tốc độ chớp nhoáng, xuất hiện dưới cây thiện ác, sau đó mỗi người vận chuyển toàn bộ huyền khí, giáng một trường mạnh mẽ về phía Cửu Sinh đang ngồi xếp bằng trong thân cây. Nhìn dáng vẻ của họ, rõ ràng là muốn cưỡng ép đánh thức Cửu Sinh ra khỏi trạng thái đó. Phá Thiên Quân, Tuyết Phượng, tự tìm cái chết. Khi hai người phóng đi, Nhược Lan và những người khác cũng lập tức nhận ra, Mạc Tử Y biết, Nhược Lan và Kiếm Vân cũng sẽ không phải là đối thủ của hai người họ. Vừa nghĩ đến đây, Mạc Tử Y bi phẫn đan sen, huyết mạch sôi trào, lập tức gương mặt nàng biến sắc trong chớp mắt, bành, theo một tiếng trầm đục trong cơ thể, Mạc Tử Y như thể tính cách thay đổi hoàn toàn, phảng phất biến thành người khác, trong mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, hai luồng trường ấn kim quang ngưng tụ nhanh chóng xuất hiện trước người nàng, rồi phóng thẳng về phía Phá Thiên Quân và Tuyết Phượng. Nhưng mà, đối mặt với công kích của Mạc Tử Y, hai người lại đồng loạt lựa chọn phớt lờ, huyền khí kinh khủng ẩn chứa trong lòng bàn tay họ mạnh mẽ giáng xuống cây thiện ác. Bành, trưởng phong hung hãn rơi vào cây thiện ác, phát ra một âm thanh va chạm nhỏ xíu, nụ cười đắc ý trên mặt Phá Thiên Quân và Tuyết Phượng còn chưa kịp nở. Thì họ đột nhiên cảm nhận được một luồng kinh lực cực kỳ đáng sợ, như sóng thần, bùng phát từ chỗ lòng bàn tay họ chạm vào, ồ ạt trào ra, bành, bành, phốc phốc, dưới sự phản lực đáng sợ như vậy. Trong mắt Phá Thiên Quân và Tuyết Phượng lập tức hiện lên vẻ kinh hãi. Không kịp né tránh, họ liền bị luồng kinh lực đáng sợ kia không chút kiêng kỵ xông vào trong cơ thể. Tất cả huyền khí phòng ngự cũng bị phá hủy tan tành ngay lúc đó. Lập tức, cả hai như diều đứt dây, bay ngược ra xa, một ngụm máu tươi phun ra, vạch thành một đường vòng cung đỏ sẫm giữa không trung. Giữa không trung, kim sắc trưởng lực của Mạc Tử Y cũng đã khóa chặt hai người họ. Nhìn thấy Phá Thiên Quân và Tuyết Phượng đã hoàn toàn bại trận gần như trong nháy mắt, mọi người ở đó đều sững sờ. Chợt họ kinh ngạc nhìn về phía cây thiện ác, kinh hãi nói, thứ này quả nhiên không phải đèn cạn dầu. Hô, Mạc Tử Y đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Cửu Sinh đang ở bên trong cây thiện ác. Thấy Cửu Sinh không bị đánh thức, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Chợt, ánh mắt lạnh băng của nàng chuyển hướng Phá Thiên Quân và Tuyết Phượng. Trong con ngươi, kim quang tuôn trào, nhìn thấy dáng vẻ của Mạc Tử Y như vậy, số ít tùy tùng của Phá Thiên Quân và Tuyết Phượng vội vàng tụ tập sau lưng Phá Thiên Quân và Tuyết Phượng đang đứng dậy từ dưới đất, nhìn bộ dạng này, nếu một lời không hợp sẽ lập tức ra tay đánh nhau. Tử Y muội muội, đừng vọng động, Nhược Lan ngăn lại Mạc Tử Y, ánh mắt cũng có chút không thiện cảm nhìn qua Phá Thiên Quân và đồng bọn. Hiện giờ ở đây, Phá Thiên Quân và Tuyết Phượng rõ ràng liên thủ, nếu thực sự liều mạng, thắng bại thực sự còn chưa biết, hơn nữa, chủ yếu nhất là vạn nhất đánh nhau, gây ra dao động quá lớn, đánh thức Cừu Sinh khỏi trạng thái đó, thì thật sự là lợi bất cập hại. Đối với sự cân nhắc của Nhược Lan, Mạc Tử Y trước đó lại không hề cân nhắc đến, bởi vậy nàng khẽ gật đầu, chậm rãi tu hồi ánh mắt lạnh băng, nhìn về phía Cửu Sinh đang nhắm mắt ngồi xếp bằng trong thân cây. Phi, mang theo kinh ngạc liếc nhìn Mạc Tử Y mà nhóm người mình đã coi thường trước đó. Phá Thiên Quân và Tuyết Phượng lau đi vết máu ở khóe miệng, nhổ bọt máu trong miệng ra ngoài, nhìn qua Cửu Sinh vẫn bất động trong thân cây, sắc mặt họ cũng hiện lên một mảnh âm trầm, không nghĩ tới, đến nước này mà vẫn không cách nào đánh thức tên kia khỏi trạng thái đó. Xem ra là cây thiện ác đang bảo vệ hắn, tiểu tử này không biết đi vận cứt chó gì. Phá Thiên Quân và Tuyết Phượng tinh tường, luồng lực phản kích trước đó tuyệt đối là do cây thiện ác phát ra. Nếu không, chỉ một mình Cừu Sinh, với sức mạnh cấp cao của Linh Vũ Kính, căn bản không cách nào so đấu với bất kỳ ai trong số họ. Huống chi là ngang hàng với liên thủ của hai người, nhưng biết thì biết, bọn họ cũng không có cách nào. Dù sao, sau lần giao phong trước đó, bọn họ đã biết rõ, đừng nói hai người họ, cho dù tập hợp tất cả mọi người ở đây, cũng khó có thể lay chuyển một cành lá của cây thiện ác. Đối mặt với sự bảo hộ của cây thiện ác, cho dù trong lòng bọn họ ghen ghét đến mấy, cũng chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn, kèm theo sự bất lực của Phá Thiên Quân và Tuyết Phượng. Không khí nơi đây cũng trở nên buồn bực, hai phe đều nhìn đối phương không vừa mắt, đến nỗi mấy vị cường giả không thuộc ba phe phái còn lại cũng không dám tùy ý xen chân vào loại tranh đấu này, một đám người cứ thế đứng xa xa, tìm kiếm phương pháp rời khỏi nơi này. Cây thiện ác này dường như có chút hảo cảm với Cửu Sinh, không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì. Dựa theo tình huống bình thường, Cửu Sinh hẳn cũng lâm vào trong ảo cảnh mới phải. Mặc Tử Y liếc qua Phá Thiên Quân và đồng bọn, rồi quay đầu nói với Nhược Lan. Nhược Lan khẽ gật đầu, nói, nơi đây dường như không thể ra ngoài, ta trước đó đã thử, không thể xé rách được dù chỉ một khe nứt không gian. Giờ đây, e rằng chỉ có thể chờ Cửu Sinh tỉnh lại. Mặc Tử Y cũng gật đầu một cái, bây giờ chỉ có thể chờ đợi. Cũng may, lực lượng sinh mệnh ở đây cực kỳ nồng đậm, chờ đợi một chút thời gian ngược lại cũng không thành vấn đề. Kiếm Vân lúc này cũng mở miệng nói, mặc dù chỉ quen biết Cửu Sinh không lâu, nhưng bảo nàng bỏ Cửu Sinh mà rời đi trước, đó là điều vạn lần không thể. Dù sao, chịu ân người khác, chưa từng báo đáp, chỉ là trong khoảng thời gian này, phải hết sức cảnh giác nhóm người kia. Đám người nghe vậy, cũng chậm rãi gật đầu, những kẻ như Phá Thiên Quân hiển nhiên vẫn còn ý đồ xấu. Mặc dù cái gọi là việc lĩnh hội luân hồi thiện ác dưới cây thiện ác có khả năng mang lại lợi ích lớn là không cao, nhưng những kẻ này rõ ràng cũng cực kỳ không cam lòng khi Cửu Sinh có được cơ hội như vậy. Dù sao, bọn hắn đều biết, với lập trường đối địch giữa hai bên, tất nhiên không muốn nhìn thấy Cửu Sinh trưởng thành. Trong không gian kỳ dị, khái niệm thời gian trở nên vô cùng mơ hồ, bởi vì không cách nào phá vỡ mảnh không gian này, lại thêm tất cả mọi người đều có phần ám ảnh bởi loại ảo cảnh chân thực của cây thiện ác. Bởi vậy cũng không ai dám thực sự hành động điên cuồng trong không gian này. Nơi đây mặc dù việc chờ đợi khó chịu, nhưng ít nhất đây là thực tại, còn khi ở trong ảo cảnh, người căn bản không thể phân biệt được thực và hư, cảm giác đó thực sự khiến người ta vô cùng sợ hãi. Mà kèm theo thời gian trôi qua trong mảnh không gian này, đám người cũng từ từ tiến vào trạng thái tu luyện, năng lượng tràn đầy sức sống ở đây, đối với bất cứ ai cũng đều là một loại thuốc bổ cực tốt. Hơn nữa loại năng lượng này, dùng để chữa thương, thậm chí còn có thể loại bỏ một số vết bầm, ứ đọng ẩn sâu trong cơ thể. Bởi vậy, trong đoạn thời gian chờ đợi khô khan này, đám người cũng lần lượt tiến vào trạng thái tu luyện. Sau một thời gian, mỗi người đều có thu hoạch không nhỏ. Mặc dù biết có cây thiện ác bảo hộ, nhưng khi tu luyện, Nhược Lan và những người khác tự nhiên luôn thay phiên giám sát Phá Thiên Quân và đồng bọn, để đề phòng họ lại có hành động điên rồ. Bất quá, cũng may, sau lần ra tay trước đó, họ cũng biết rõ dù có điên cuồng đến đâu cũng vô ích, nên trong khoảng thời gian này không còn lén lút ra tay nữa. Mà trong loại tu luyện khô khan như vậy, ước chừng 3 tháng, cứ thế chậm rãi trôi qua trong không gian này. Cùng lúc đó, ở Nam vực xa xôi, trong bí cảnh tinh quang, cuộc thí luyện vẫn còn tiếp tục. Hồi U mang theo Huyền Long và mấy người khác vẫn không ngừng nghỉ tìm kiếm Cửu Sinh. Trong một tháng, cây thiện ác không hề có động tĩnh gì, còn Cửu Sinh đang ngồi xếp bằng bên trong, cũng giống như con muỗi trong hổ phách, bất động, thậm chí ngay cả khí tức của hắn cũng biến mất khỏi cảm giác của tất cả mọi người. Có đôi khi, ngay cả Mặc Tử Y, người cũng có tinh hồn thỏ ngọc hộ thể, cũng không phát hiện được khí tức của hắn, trong lòng họ khó tránh khỏi chút kinh hoàng, nhưng các nàng vẫn giữ được lý trí, không vì một chút kinh hoàng mà có hành động gì, bất quá các nàng có thể duy trì lý trí. Còn một số người khác, theo thời gian trôi qua, lại dần trở nên bất an và nóng nảy, dù sao không ai muốn bị nhốt trong không gian này cả đời. Nói như vậy, có khác gì tù nhân đâu. Và khi sự nóng nảy này kéo dài thêm 3 ngày, cuối cùng cũng có người không thể kìm nén sự nóng nảy trong lòng. Ngay lúc một số người mắt đỏ ngầu, chuẩn bị đánh cược một phen với thiện ác cây, vụt, bóng người ngồi xếp bằng trong thiện ác cây cuối cùng khẽ run lên. Chợt đôi mắt đã nhắm chặt suốt 3 tháng cũng từ từ mở ra dưới vô số ánh mắt kinh ngạc dõi theo. Ông, khi đạo nhân ảnh trong thiện ác cây từ từ mở đôi mắt, không gian tràn ngập sinh mệnh khí tức này đột nhiên nổi lên những dao động kỳ lạ. Đám người nhìn đôi mắt xanh tím trong cổ thụ, trong lúc nhất thời, tất cả đều dường như cảm nhận được một sự tang thương thấu hiểu vạn vật thế gian. Sự tang thương này thấm sâu vào linh hồn con người, dường như hiểu rõ hiện thực, không thể giả vờ. Cửu Sinh, Nhược Lan nhìn Cửu Sinh đã mở mắt, trong mắt đẹp tràn ngập sợ hãi lẫn vui mừng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Người này hơi quỷ dị, khiến người ta khiếp sợ. Phá Thiên Quân và những người khác liếc nhìn nhau, lại có một cảm thụ bất đồng. Trong cảm nhận của bọn hắn, khi ánh mắt Cửu Sinh nhìn chằm chằm bọn hắn lập tức có ảo giác rằng ngay cả linh hồn mình cũng trần trụi và bại lộ trước mắt người đó. Loại cảm giác này khiến bọn hắn vô cùng không thoải mái. Cả vùng không gian hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều ngưng đọng trên Cửu Sinh đang ở trong thiện ác cây. Một người tu luyện có thể ở trong thiện ác cây, điều này bọn hắn chỉ từng thấy trong cổ tịch. Chương 396 tỉnh lại. Bởi vậy, đối với việc sau khi tu luyện xong sẽ có biến hóa gì, bọn hắn hoàn toàn không biết. Dưới vô số ánh mắt chăm chú, Cửu Sinh trong thiện ác cây có vẻ mặt hơi mờ mịt. Ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên Mặc Tử Y và những người khác. Trong đôi mắt tràn ngập tang thương kia, bắt đầu chậm rãi hiện lên chút linh động quen thuộc. Tử Y, Cửu Sinh chậm rãi hé miệng. Một lát sau, một giọng nói hơi khàn, thậm chí lộ ra khí tức cổ xưa, nhẹ nhàng truyền ra từ thiện ác cây. Phàm là người nào nghe được giọng nói này của hắn, sắc mặt đều không nhịn được hơi đổi, âm điệu này hoàn toàn khác biệt so với Cửu Sinh trước kia. Bất quá, ngay khoảnh khắc giọng Cửu Sinh truyền vào tai Mặc Tử Y, Mạc Tử Y với tính tình đã đại biến, dường như lập tức khôi phục, kim quang trong mắt nàng cũng biến mất. Theo Mạc Tử Y khôi phục bình thường về sau, sự tang thương tràn ngập trong đôi mắt đen của Cửu Sinh dần dần nội liễm, cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Sự tang thương này biến mất vô cùng thuần túy, dường như nó hoàn toàn rút sâu vào linh hồn Cửu Sinh, khiến người ta không còn cách nào phát giác. Hô, khi sự tang thương ấy biến mất, Cửu Sinh cũng ngẩng đầu, thở ra một luồng khí màu xanh biếc thật dài, chợt hắn đứng dậy từ thiện ác cây. Sau đó, dưới từng ánh mắt chăm chú, hắn chậm rãi bước ra. Khi cơ thể Cửu Sinh chạm vào thiện ác cây, bề mặt của cây nổi lên từng đợt dao động, còn cơ thể hắn thì giống như chất lỏng, chậm rãi xuyên qua từ bên trong thiện ác cây cứng rắn đến không gì sánh được. Cuối cùng cũng đã trở về, rời khỏi thiện ác cây, Cửu Sinh duỗi lưng một cái thật mạnh, tiếng cười trong trẻo khiến Huân Nhi và những người khác nhất thời thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, đây là giọng nói Cửu Sinh trước kia. Cửu Sinh, không có sao chứ? Mạc Tử Y nhanh chóng bước tới, đôi mắt đẹp của nàng không còn lướt nhìn trên người Cửu Sinh nữa. Không có chuyện gì, Cửu Sinh lắc đầu, bàn tay hắn không kìm được vuốt mái tóc xanh mang kim quang của Mạc Tử Y. Trong mắt lướt qua vẻ khác thường, trong mắt người ngoài, hắn dường như chỉ trải qua một tháng trong thiện ác cây mà thôi. Nhưng hắn biết rõ, linh hồn hắn lại đã trải qua trăm lần luân hồi thiện ác cùng lịch luyện bên trong thiện ác cây. Hắn đã trải qua thân phận thánh tăng phổ độ chúng sinh, cũng từng là ác ma giết trăm vạn người, cũng từng là tiểu tốt áo vải nửa thiện nửa ác. Nếu không phải tâm trí hắn kiên định, e rằng đã sớm mê lạc trong cấp độ luân hồi ấy. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn luôn kiên định bản tâm, một đường đi qua, cuối cùng, vừa mới lại trở về. Trong một tháng ngắn ngủi này, hắn đã trải qua quá nhiều sinh tử gian truân, đủ loại hiểm nguy trong đó không thua gì một cuộc lịch luyện sinh tử thật sự. Nhìn đôi mắt Cửu Sinh, Mạc Tử Y lần này lại không trốn tránh, mặc dù nàng không biết Cửu Sinh đã trải qua điều gì. Nhưng nàng có thể chắc chắn một điều, đó chính là ba tháng tu luyện này của hắn, chắc chắn không hề nhẹ nhàng như các nàng nhìn thấy bên ngoài. Bất quá Cửu Sinh không nói, vậy nàng tự nhiên cũng sẽ không hỏi, chỉ là Mạc Tử Y có thể cảm nhận rõ ràng, tình cảm của Cửu Sinh đối với nàng đã thay đổi. Đa tạ, Cửu Sinh quay đầu, ánh mắt nhìn qua thiện ác cây phía sau, khẽ cười nói, ao ao, trước lời cảm tạ của Cửu Sinh, cây thiện ác gần 3 tháng qua không hề động tĩnh, lại rung động đứng lên, phát ra âm thanh xào xạc, khiến đám người tấm tắc kỳ lạ, hóa ra thứ này quả nhiên có linh trí, chỉ có điều dường như khinh thường không thèm đáp lại bọn hắn mà thôi. Khí tức của ngươi, dường như có chút khó lường, chẳng lẽ cũng giống Phá Thiên Quân, đã đột phá đến cường giả nửa bước vương cảnh. Nhược Lan tiến tới góp mặt, thấp giọng nói, trong giọng nàng, có chút khó tin, bởi vì, nàng phát hiện mình hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của Cửu Sinh. Cảm giác này, ngay cả Phá Thiên Quân, người cũng đã bước vào nửa bước vương cảnh, cũng chưa từng cho nàng có được, nào có dễ dàng như vậy. Cửu Sinh lắc đầu, hắn ngược lại chưa từng lừa gạt Nhược Lan, hiện tại hắn đích xác chưa đột phá thành cường giả nửa bước vương cảnh. Bất quá, mặc dù chưa đột phá đến nửa bước vương cảnh, nhưng cũng đã đạt đến đỉnh cao cảnh giới linh vũ kính. Loại bỏ sự gia trì của tinh hồn thỏ ngọc, khoảnh khắc này, Cửu Sinh đã hoàn toàn vượt qua một đại giai, từ linh vũ kính nhập môn đến linh vũ kính đỉnh phong bây giờ. Cảm nhận sức mạnh mênh mông trong cơ thể, Cửu Sinh siết chặt nắm đấm. Cửu Sinh, chờ ta, đương nhiên, việc hoàn thành trong 3 tháng tu luyện một cảnh giới mà người khác có thể mất 10 năm cũng không đạt tới, tốc độ như vậy đã là tương đối khiến người ta kinh ngạc. Nhưng Cửu Sinh biết rõ, trong mắt người khác ngắn ngủi 3 tháng, trong cảm nhận của hắn lại là quang cảnh của mấy đời luân hồi. Mấy đời luân hồi, năng lượng thiện ác cây ban tặng, linh khí nhiều lần ngưng luyện, điều này mới giúp linh khí trong cơ thể đạt đến đỉnh phong linh vũ kính thực sự. Tốc độ này, không thể nói là nhanh chút nào, ngược lại có phần chậm chạp, nhưng mà, Cửu Sinh đối với sức mạnh bỗng dưng có được, xưa nay cực kỳ cẩn thận, cho dù là năng lượng đạt được từ lịch luyện luân hồi như vậy, cũng bị hắn lặp đi lặp lại áp chế, không dám để thực lực tăng vọt quá mức lợi hại, trong lòng hắn dã tâm rất lớn, cũng không muốn vì chút lợi nhỏ trước mắt mà bỏ qua đại lợi trong tương lai. Thấy Cửu Sinh lắc đầu, Nhược Lan cũng sững sờ, chợt chỉ có thể bất đắc dĩ nở nụ cười, nàng bây giờ đã không nhìn thấu Cửu Sinh, 3 tháng, từ linh vũ kính nhập môn đến linh vũ kính đỉnh phong, thoạt nhìn như một bước lên trời, nhưng sự lợi hại trong đó chỉ có Cửu Sinh tự mình biết. Dù là dị linh chi hồn càng tinh thuần hơn, hay long linh màu đen càng to lớn hơn, phệ hồn liêm trong mi tâm vì hút ma khí mà khổng lồ gấp mười mấy lần. Nếu không phải có lá cây xanh lục bát ngát trong mi tâm trấn áp, Cửu Sinh có lẽ đã bị phệ hồn liêm nuốt chửng bất cứ lúc nào. Đương nhiên, những biến hóa trong cơ thể Cửu Sinh, ngoài chính hắn ra, còn có một người biết. Cửu Sinh thu ánh mắt lại, đột nhiên chuyển sang Phá Thiên Quân, Tuyết Phượng và những người khác ở cách đó không xa. Khi thấy ánh mắt hắn nhìn sang, Phá Thiên Quân và những người khác cơ hồ đồng loạt vận hành huyền khí trong cơ thể. Ánh mắt lạnh lùng cẩn thận nhìn chằm chằm Cửu Sinh, một khi Cửu Sinh có chút dị động, bọn hắn sẽ lập tức ra tay. Thấy hai người phản ứng như vậy, khóe miệng Cửu Sinh lại khẽ nhếch một nụ cười trêu tức. Trước khi vào thiện ác cây, nếu gặp phải hai người này, hắn chắc chắn sẽ đầy lòng kiêng kỵ, chỉ sợ tránh còn không kịp, mà bây giờ, sự kiêng kỵ ấy lại tan biến vào vô hình, bởi vì hắn hiện tại có được sự tự tin tuyệt đối. Không thua Tuyết Phượng, cho dù là phá thiên quân ở nửa bước vương cảnh, đây là sức mạnh mênh mông gào thét trỗi dậy trong cơ thể, mang lại cho Cửu Sinh một sự tự tin trực tiếp nhất. Nhìn nụ cười trên gương mặt Cửu Sinh, nắm đấm trong tay áo phá thiên quân và Tuyết Phượng cũng không nhịn được hơi siết chặt. Đặc biệt là phá thiên quân, nụ cười ôn hòa thường trực trên mặt hắn cũng dần giảm bớt. Trong mắt tràn ngập vẻ âm u lạnh lẽo, trên người Cửu Sinh lúc này, hắn cảm nhận được một loại nguy hiểm thật sự, loại cảm giác nguy hiểm như ẩn như hiện này. Trong cùng thế hệ, ngoài mấy vị hoang chủ khác của Trung Châu ra, Cửu Sinh là người đầu tiên mang lại cho hắn cảm giác này. Tên tiểu tử này, sau khi tu luyện trong thiện ác cây, liền giống như biến thành người khác, sắc mặt Tuyết Phượng âm trầm. Nếu sớm biết Cửu Sinh sẽ có cơ duyên lớn như vậy, ngay lần đầu tiên nhìn thấy Cửu Sinh, hắn đã không nên nhẫn nhịn, mà trực tiếp ra tay giết chết hắn, thì đã không có những chuyện này bây giờ. Nhưng mà, hắn lại không biết rằng, nếu lần này không phải Cửu Sinh giúp thiện ác cây thanh trừ ma tính của cường giả ma tộc kia, bọn hắn vẫn sẽ bị vây trong ảo cảnh, và sau này cũng sẽ diễn biến thành kết cục khôi lỗi giống như cường giả nửa bước vương cảnh mà bọn hắn đã từng thấy. Ong ong, khi lòng mọi người đang sôi trào vì sự biến hóa của Cửu Sinh, thiện ác cây đột nhiên bắn ra từng mảng quang hà xanh biếc. Trong lúc mơ hồ, dường như có thứ gì sắp phun ra. Thấy thiện ác cây cử động như vậy, phá thiên quân và những người khác vội vàng lui lại. Đối với sự đáng sợ của thiện ác cây, bọn hắn đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, tự nhiên không dám chậm trễ chút nào. Và khi bọn hắn lùi ra phía sau, từ bên trong thiện ác cây đột nhiên truyền ra từng tiếng trầm đục nhỏ xíu, chợt từng hạt điểm sáng màu xanh biếc phun ra từ đó, cuối cùng như thiên nữ tán hoa lơ lửng trong không gian này. Thiện ác quả, nhìn thấy những điểm sáng này, đám người đầu tiên là khẽ giật mình, chợt từng tiếng kinh ngạc đột nhiên thốt lên, thế mà toàn bộ đều là thiện ác quả. Phá thiên quân và mấy người khác cũng rung động nhìn những điểm sáng xanh biếc ấy, không tài nào tưởng tượng được rằng thiện ác quả vô cùng hiếm có ở ngoại giới lúc này, tại đây lại lập tức được thiện ác cây phun ra đến 18 trái. Tại chỗ có tất cả 18 người, tất cả 18 trái, chẳng lẽ thiện ác cây này còn định chia sẻ ân huệ? Nhược Lan đứng một bên thầm nói, cướp. Sau khi hết kinh ngạc, mắt phần lớn người đều đỏ ngầu, từng luồng huyền khí bàng bạc đột nhiên bạo dũng ra, sau đó hóa thành quang ảnh, điên cuồng lao tới bắt lấy những điểm sáng màu xanh lục ấy. Hắc, thấy phá thiên quân và những người khác mắt đỏ lên, Cửu Sinh lại mỉm cười, vẫy tay một cái, ông, những điểm sáng màu xanh lục lơ lửng giữa không trung ấy dường như chịu sự triệu hoán. Vút một tiếng tránh thoát tay những người kia, trong chớp mắt đều hội tụ vào lòng bàn tay Cửu Sinh. Đa tạ, bắt được những trái thiện ác quả này. Cửu Sinh nghiêng đầu về phía thiện ác cây, cười lớn một tiếng, tiếp đó hắn cong ngón búng ra, thiện ác quả trong tay cứ hai trái một cặp, lần lượt lơ lửng trước mặt Nhược Lan, Mặc Tử Y, Kiếm Vân ba người. Cửu Sinh huynh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, như thế đại ân, sau này tất báo. Kiếm Vân ánh mắt lửa nóng nhìn thiện ác quả trước mặt, ôm quyền nói với Cửu Sinh, ân, đến nỗi Mặc Tử Y và Nhược Lan thì căn bản không cần khách khí với Cửu Sinh. Nhưng ngay khi ba người định bắt lấy thiện ác quả, lại phát hiện chỉ có thể bắt được một trái trong đó, trái còn lại lại bất động. Thấy vậy, Mặc Tử Y và những người khác có chút mờ mịt, Cửu Sinh lại vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía thiện ác cây, mà thiện ác cây lại khẽ lắc lư. Sau khi nhận được thiện ác cây đáp lại, Cửu Sinh lại mỉm cười, nhìn đám người mắt đỏ ngầu đằng xa, hắn lại búng tay, mấy trái nữa bay ra, lơ lửng trước mặt mấy vị cường giả thuộc phe trung lập. Hành động bất thình lình của Cửu Sinh khiến mấy vị cường giả kia khẽ giật mình, chợt vội vàng nắm lấy thiện ác quả, trong mắt họ hiện lên vẻ cảm kích, nhanh chóng lui lại. Bọn hắn biết rõ đây là Cửu Sinh không muốn bọn hắn can dự vào chuyện sau này. Đến nỗi Phá Thiên Quân và Tuyết Phượng cùng những người khác, sắc mặt âm trầm nhìn Cửu Sinh đang không ngừng phân phát thiện ác quả, trong mắt Hồng Mang lấp lóe, đồ hỗn trướng, ngươi tự tìm cái chết. Khi Hồng Mang trong mắt càng ngày càng đậm, Cửu Phượng cuối cùng không thể kìm nén sự nổi giận trong lòng. Tiếng hét phẫn nộ tràn ngập sát ý, ù ù vang vọng trong không gian này. Nghe tiếng hét phẫn nộ tràn ngập sát ý của Tuyết Phượng, Cửu Sinh cũng chậm rãi quay đầu, ánh mắt hơi có vẻ bình tĩnh, tựa như một lão giả đã trải qua tang thương, nhìn chằm chằm Tuyết Phượng. Dưới ánh mắt chăm chú và bình tĩnh của Cửu Sinh, Tuyết Phượng đột nhiên cảm thấy da thịt lạnh toát, như có gai sau lưng, ép buộc vận chuyển công pháp, trấn tĩnh nội tâm, lúc này mới khôi phục được chút tỉnh táo. Chương 397, không gian lực lượng, nhưng sắc mặt vẫn âm u lạnh lẽo, ngoài mạnh trong yếu, không hề yếu thế mà nhìn chằm chằm vào Cửu Sinh, điềm nhiên nói, chúng ta cùng nhau tiến vào cây thiện ác, trải qua biết bao cửa ải, giờ ngươi lại muốn một mình lấy đi thiện ác quả, chẳng phải hơi quá đáng sao? Nghe vậy, Cửu Sinh lại không kìm được cười phá lên, nói, vạn sự tùy duyên, bất định mờ mịt, ta cần phải giảng đạo lý với ngươi sao? Vả lại, ta e rằng ngươi không phải muốn giảng đạo lý với ta. Cái ngươi muốn, hẳn là giảng nắm đấm thì đúng hơn chứ? Cửu Sinh tuy chưa từng trải sự đời nhiều, nhưng trong lòng cũng thừa hiểu rằng, nếu không phải thế lực bên bọn họ khiến Tuyết Phượng kiêng dè, chỉ sợ sớm đã ra tay cưỡng ép tranh đoạt. Đạo lý ư? Từ đó trước mặt thực lực, vốn dĩ là một biểu hiện của sự yếu kém, mắt Tuyết Phượng co giật dữ dội mấy lần, trong lòng sát ý bùng lên khó mà kiềm chế. Tuy nhiên, hắn vẫn duy trì được vài phần lý trí, cũng không lập tức động thủ, mà quay đầu nhìn về phía Phá Thiên Quân, âm trầm nói, Phá Thiên Quân huynh, huynh sẽ không vui vẻ nhìn hắn tu hết thiện ác quả, khiến bao nỗ lực của chúng ta thời gian qua hóa thành hư không chứ? Tiểu tử, ta mặc kệ khí tức ngươi bất quá chỉ là linh vũ cảnh đỉnh phong mà thôi. Cùng ta cũng sàn sàn nhau, nhưng Thiên Quân huynh thế nhưng là cường giả nửa bước vương cảnh thật sự. Ngươi lại không sợ? Nghe vậy, Phá Thiên Quân sắc mặt bình tĩnh, không trả lời, nhưng ánh mắt lóe lên vẻ âm trầm vẫn hiển lộ rõ sự không cam lòng trong lòng hắn. Mặc kệ tâm cơ hắn thâm sâu đến mấy, nhưng vào thời điểm này, vẫn khó mà áp chế được lửa giận và sát ý trong lòng. Đánh giá Cửu Sinh từ trên xuống dưới một lát, Phá Thiên Quân bộc lộ một tia không cam lòng. Tiểu tử, nể mặt Thú Hoàng Tông, sáu cái thiện ác quả, chuyện này ta liền không nhúng tay nữa. Ngươi thấy sao? Trầm mặc một lát, thanh âm lạnh như băng cuối cùng cũng chậm rãi truyền ra từ miệng Phá Thiên Quân. Thiên Quân huynh, huynh, nghe vậy, Tuyết Phượng lo lắng, giận dữ nói, im miệng, chuyện của ta còn chưa đến lượt ngươi xen vào. Vả lại, ngươi cùng Nhược Lan cô nương, nói thế nào cũng là người của Thú Hoàng Tông, hà tất phải làm lớn chuyện đâu, ngươi nói xem, đúng không? Phá Thiên Quân cười híp mắt nhìn Cửu Sinh. Cửu Sinh đương nhiên nghe hiểu ý ngoài lời của Phá Thiên Quân, mỉm cười, xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay hắn vẫn còn 10 cái thiện ác quả. Nếu chia 6 cái cho bọn họ, vậy trong tay hắn chỉ còn lại 4 cái, việc thỏa hiệp cầu xin như vậy tuyệt đối không phải điều Cửu Sinh có thể làm. Hơn nữa, thiện ác quả này có kỳ hiệu giúp cảm ngộ lực lượng không gian, thậm chí còn có thể dùng nó để luyện chế đan dược cao cấp. Thiện ác quả loại thiên địa kỳ vật này, nói không chừng đây chính là lần cuối cùng có thể gặp được. Cho không ư, loại chuyện ngu xuẩn này. Với tâm cơ của Cửu Sinh, đương nhiên không thể nào đi làm, bởi vậy, ngay lập tức, Cửu Sinh khẽ lắc đầu, chậm rãi nói, ta cảm thấy, không ổn chút nào, khi mấy chữ này chậm rãi dứt lời, bầu không khí trong mảnh không gian này lập tức căng cứng. Một bầu không khí ngột ngạt bao phủ trong lòng tất cả mọi người. Ai cũng biết, chuyện hôm nay e rằng khó mà kết thúc yên ổn, sắc mặt Phá Thiên Quân, khi Cửu Sinh thốt ra mấy chữ kia, cũng cuối cùng triệt để âm hàn, hắn nhìn chằm chằm Cửu Sinh, một lát sau, chậm rãi gật đầu, nói, có lẽ ngươi còn chưa biết chênh lệch giữa linh vũ cảnh đỉnh phong và nửa bước vương cảnh. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể trước tiên làm thịt ngươi thôi. Ngay khi lời cuối cùng của Phá Thiên Quân vừa dứt, Phá Thiên Quân và Tuyết Phượng cơ hồ không hẹn mà cùng. Huyền khí trong cơ thể bộc phát không chút giữ lại, thân hình lóe lên, lập tức bao vây chặt ba người Cửu Sinh. Thấy Phá Thiên Quân cùng Tuyết Phượng đồng thời động thủ, gương mặt Mặc Tử Y và những người khác dần dần trở nên băng lãnh. Mặc dù biết rõ có chút bất lực, nhưng vẫn tiến lên trước một bước, huyền khí trong cơ thể vận chuyển lên. Phá Thiên Quân, ngươi thật sự muốn đối địch với Thú Hoàng Tông sao? Nhược Lan lạnh giọng nói, ha ha, đại chiến ư, không hẳn là vậy, vả lại, Tuyết Phượng huynh chẳng phải cũng là người của Thú Hoàng Tông các ngươi sao? Đây chỉ là xung đột cá nhân đơn thuần mà thôi, vả lại, cho dù là khai chiến với Thú Hoàng Tông các ngươi, Thú Hoàng Tông các ngươi dám đến tìm ta sao? Ha ha, ngươi, nghe vậy, sắc mặt Nhược Lan biến đổi, mặc dù giận không kìm được, nhưng cuối cùng vẫn có chút bất lực, nghe vậy, trên khuôn mặt Phá Thiên Quân lại hiện lên một nụ cười ẩn ý. Chợt ánh mắt lạnh lẽo chuyển hướng Cửu Sinh, nói, tiểu tử, xem ra, ngươi hẳn cũng chỉ tầm 20 tuổi mà thôi, cho dù là ở Trung Châu, cũng đã có thể xem là thiên tài ngút trời, rất đáng tiếc, ngươi có chút, quá mức không biết tự lượng sức mình, xin lỗi, con đường của ngươi, hôm nay nên đi đến hồi kết. Lời vừa dứt, huyền khí màu đen đậm đặc đột nhiên từ trong cơ thể Phá Thiên Quân bùng phát ra như sóng chiều. Từng luồng ba động âm lãnh không ngừng tràn ngập ra từ trong cơ thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.